Song não y long 78 chương 756 điều kiện phương kiện. Lữ Kiến Đức mặt bên trên nổi lên một tia xấu hổ. Hắn xem xét mắt có chút sợ run Chu viện trưởng. Nói. Viện trưởng có ý tứ là. Ngươi có hay không phương diện khác vấn đề cần phải giải quyết phương kiện nháy mắt hai cái. Cố ý hỏi. Vấn đề gì cái này? Chính là. Lữ Kiến Đức trầm ngâm một lát. Nói. Thí dụ như nói, thí nghiệm dùng sân bãi, tài nguyên, kinh phí, cùng trợ thủ cái gì? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói, Lữ chủ nhiệm bệnh viện chúng ta kinh phí như thế sung túc a. Bệnh viện có tiền a, nói nhảm, đương nhiên là có tiền. Ở cái thế giới này bên trên, bất kỳ cái gì ngành nghề đều sẽ có ngày đông giá rét kỳ. Vô luận là tài chính nghiệp, vận chuyển nghiệp. Vẫn là cự vô bá ngân hàng. Thậm chí liền chống đỡ lấy hoa quốc nửa bầu trời bất động sản nghiệp. Cũng giống vậy có ngày đông giá rét kỳ tồn tại. Một khi đến ngày đông giá rét kỳ, đó chính là tài chính thiết chặt thời gian đều không tốt qua. Nhưng là có hai cái ngành nghề cơ bản bên trên là đàm không bên trên cái gì ngày đông giá rét kỳ. Một cái là giáo dục, một cái khác chính là bệnh viện. Đương nhiên nơi này nói giáo dục cùng bệnh viện cũng là có chú ý. Càng là dạy học chất lượng cao trường học, càng là danh khí lớn bệnh viện, thời gian trôi qua càng tư nhuận. Bất quá tương đối bất kỳ cái gì giàu có đơn vị tư kim vĩnh xa đều là khẩn trương. Hoặc là nói, đối với trong đơn vị người bình thường đến nói, cái kia khổng lồ tài chính đều là không cách nào tùy tâm sở dục vận dụng. Thí dụ như phương kiện, nếu như lấy thực tập sinh thân phận nói chuyện, như vậy bệnh viện tài phú liền xem như bảo tăng gấp 10. Hắn cũng đừng hòng thu hoạch được nửa điểm chỗ tốt. Nhưng mà lúc này Chu Tín Hồng lại là cười ngạo nghễ, nói, Tiểu Phương, bệnh viện còn là có một bút nghiên cứu khoa học tài chính, chỉ cần ngươi đem nghiên cứu khoa học hạng mục thân mời lên là được rồi. Phương Kiện do dự một chút, chậm rãi nói, viện trưởng, khoản tiền này là cái gì tính chất? Đương nhiên là nghiên cứu tiền bạc. Chu Tín Hồng cười híp mắt nói, ngươi đánh giá tính một chút, cần muốn bao nhiêu? Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói, như vậy hạng mục triển khai địa điểm đâu? Ta sẽ tại lão đại lầu bên trong cho ngươi phát một cái phòng thí nghiệm. Ngươi cần gì dụng cụ cùng thiết bị, ta cho ngươi điều tiết. Tại nghe được câu này thời điểm, Sư Hội Lượng cũng là nhìn không được liếc mắt nhìn hắn. Chu Tín Hồng vì cái này nghiên cứu khoa học hạng mục trả ra đại giới cũng không nhỏ a. Hai viện trải qua một lần lớn xây dựng thêm, cho nên có lão đại mới lầu phân chia. Tại xây dựng thêm trước đó, lão đại lầu đây chính là kín người hết chỗ a. Cho nên khi mới cao ốt hoàn thành về sau, đại lượng ưu thế khoa mục đều di chuyển quá khứ. Bất quá, đó cũng không phải nói lão đại trong lầu hết thảy liền bị từ bỏ. Hai viện thế nhưng là nơi thành phố tốt nhất ba vị trí đầu bệnh viện một trong. Ở đây mãi mãi cũng sẽ không khuyết thiếu bệnh nhân. Bây giờ vô luận là mới cao ốt, vẫn là lão đại lầu. Tất cả giường bệnh vẫn như cũ bị liên tục không ngừng bệnh hoạn cho lấp kín. Muốn trong bệnh viện tìm tới cái gọi là trống không gian phòng cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Có lẽ cũng chỉ có viện trưởng cấp bậc nhân vật mới có thể vỗ ngực nói ra lời như vậy. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích. Tuy nói hắn đối với cái này cũng không coi trọng, nhưng là nếu như trong bệnh viện có thể có một cái chính mình chuyên môn địa bàn, cũng không nghi ngờ là đại hảo sự đâu. Hắn trầm ngâm một lát, nói, cái kia thành quả nghiên cứu cùng nhân viên nghiên cứu đâu? Thành quả nghiên cứu đương nhiên là ngươi. Bệnh viện chúng ta sẽ không cướp đoạt. Chu Tín Hồng không chút do dự nói, đương nhiên, ngươi tại đăng luận văn thời điểm nhất định phải đem tên bệnh viện chúng ta thêm vào. Chúng ta đây là thứ nhất nghiên cứu khoa học đơn vị. Phương Kiện khóe miệng có chút co quắp một chút, cười khổ nói, Chu viện trưởng, thế nhưng là nghiên cứu của ta đã tại đại học y khoa bên trong triển khai. Một thiên luận văn nếu như bị người chú ý, như vậy đầu tiên nó tác giả xảy ra tên. Nhưng là cùng lúc đó, luận văn tác giả chỗ nghiên cứu cơ cấu cũng sẽ đồng dạng đại xuất danh tiếng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên nghiên cứu khoa học cơ cấu mới có thể cấp phát cho ngươi, ủng hộ ngươi nghiên cứu. Bằng không mà nói, nghiên cứu cơ cấu vì sao muốn đem tiền đầu cho ngươi đây? Chu Tín Hồng nghĩ nghĩ, nói, không sao, chúng ta cùng Đại học Y khoa hợp tác qua rất nhiều năm, liên hợp nghiên cứu cũng giống như nhau. Kỳ thật, nếu có lựa chọn, Chu Tín Hồng đương nhiên muốn một ngụm độc chiếm cái này vinh dự. Nhưng là, hắn cũng không muốn ăn tướng quá khó nhìn a, nếu không đó chính là không duyên cớ gây thù hằn. Phương Kiện chậm rãi gật đầu, nói, nhân viên đâu? Chu Tín Hồng cười ha ha, nói, nhân viên nha, lấy ngươi vì chủ, ta để nội tiết khoa phái mấy người hiệp trợ ngươi. Thế nào? Lữ Kiến Đức đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ kích động. Cái này không phải liền là hắn nhất là khao khát sao? Lúc này, trong lòng của hắn vừa cao hứng, lại là mang theo một chút bất mãn. Chính mình cùng Phương Kiện ra điều kiện, tiểu gia hỏa này vậy mà là một tiếng cự tuyệt. Mà khi Chu Tín Hồng ra điều kiện thời điểm, hắn lại lựa chọn ngầm đồng ý. Đây là nhìn không nổi chính mình à, ai nghĩ không ra, chính mình một cách đường đường nội tiết khoa đại chủ nhiệm lại bị thực tập sinh coi thường. Cảm giác như vậy đã có bao nhiêu năm không có thưởng thức qua rồi, giờ khắc này hắn thậm chí có phẩy tay áo bỏ đi xúc động. Bất quá lão nhân gia ông ta dù sao cũng là trải qua qua rất nhiều, dù là trong lòng lại là bất mãn, cũng không trở thành thật làm ra cái gì không cách nào vãn hồi sự tình. Bởi vì hắn biết, nếu như hai viện nội tiết khoa thật muốn tại cả nước, hoặc là trong phạm vi toàn thế giới chơi đùa ra thứ gì, như vậy chính hắn khẳng định không còn dùng được. Mà cái này có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn, đồng thời bị Hợp An coi trọng như thế tiểu hỏa tử, mới là chúng mấu chốt. Phương Hiện trầm mặt một lát, cuối cùng than nhẹ một tiếng, nói, Chu viện trưởng, đa tạ hảo ý của ngài, bất quá phần này tài chính ta không có ý định nhận. A, vì sao? Chu Tín Hồng khẽ giật mình, khó có thể tin hỏi. Lữ Kiến Đức cũng là trợn tròn trong mắt, vừa rồi trong lòng cái kia một tia bất mãn lập tức chính là tan thành mây khói. Phương Kiện thậm chí ngay cả viện trưởng đề nghị đều bác bỏ, vậy hắn còn có lời gì có thể nói đâu? Giờ này khắc này, trong lòng của hắn chỉ còn lại lo âu. Bởi vì hắn biết, một khi Phương Kiện cự tuyệt, liền đại biểu cho hai viện nội tiết khoa nhất phi trùng thiên kế hoạch đem gà bay trứng vỡ, lại không thể có thể. Phương Kiện há to miệng, đang muốn nói chuyện, trong túi điện thoại lại là đột ngột vang lên. Nao nao, móc ra xem xét, mặt của hắn bên trên toát ra vẻ do dự. Nếu như là bình thường thực tập sinh, tại đối mặt viện trưởng cùng khoa phòng đại chủ nhiệm thời điểm, nơi nào còn dám nghe, tuyệt đối là tại chỗ bóp rơi. Có thể Phương Kiện chỉ là chần chờ một chút, liền hướng hai người bọn họ nhẹ gật đầu tiếp nghe. Ui, Hợp bác sĩ, ngài tốt. Đang nghe xưng hô thế này về sau, Chu Tín Hồng cùng Lữ Kiến Đức lập tức là dựng lên lỗ tai. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, ta biết, đã xem qua luận văn, phiên dịch phi thường tốt, ta cũng phát ra ngoài. Bước kế tiếp sự định a, ta còn không có quyết định, đương nhiên là muốn tiếp tục nữa. Hợp tác tốt, cụ thể phương thức hợp tác, chúng ta gặp mặt bàn lại đi. Phương Kiện buông điện thoại xuống, nhìn xem Chu Tín Hồng, đang muốn mở miệng thời điểm, Chu viện trưởng lại là vượt lên trước nói. Phương Kiện, bệnh viện chúng ta trải qua thận trọng nghiên cứu thảo luận, đã quyết định cho ngươi nghiên cứu hạng mục tiến hành tài chính nâng đỡ. Khoản tiền này hoàn toàn do ngươi điều phối, nhân viên phương diện cũng tùy ngươi chọn lựa tuyển, chúng ta không làm can thiệp. Yêu cầu duy nhất, về sau luận văn đăng thời điểm nhất định phải có hai tên viện. Song não Y Long 78 chương 757 nghiên cứu hình học giả. Phương Kiện nghẹn họng nhìn chân chối nhìn vẻ mặt chính khí Chu Tín Hồng. Trải qua thận trọng nghiên cứu, ngài cùng vị nào nghiên cứu qua a? Bất quá, ngay trước mặt Chu Tín Hồng, hắn vô luận như thế nào đều hỏi không ra câu nói này. Tho nhẹ một tiếng, Phương Kiện nói, viện trưởng, kỳ thật nghiên cứu của ta tài chính đã vào vị trí của mình. Hắn quay người lại kéo lại Dư Hội Lượng, nói, ngài nhìn chính là phụ thân hắn ủng hộ. Chư Hội Lượng trợn tròn trong mắt, một mặt kinh ngạc nhìn thấy Phương Kiện. Ta chẳng qua là ở bên cạnh nghe một chút a. Ta không hề nói gì a. Làm sao đem ta cho quấn tiến vào? Chu Tín Hồng nhàn nhạt xem xét mắt Dư Hội Lượng. Nói. Hắn là. Lữ Kiến Đức vội vàng nói. Viện trưởng, hắn là Dư Tu Thành Nhi Tử. A, là Lão Dư Nhi Tử a. Dư Tu Thành mặc dù coi là có chút tài phú. Nhưng là tại nơi thành phố tỏa thành lớn này thành thị. Hắn xưởng thuốc mang đến tiền tài cũng không phải là đứng đầu nhất. Mà lấy Chu Tín Hồng thân phận. Hắn nhận ra những người kia đều là nơi thành phố đứng đầu nhất một nắm. Đương nhiên, bởi vì Dư Tu Thành nhà máy cùng y dược có quan hệ, cho nên Chu Tín Hồng cũng cùng hắn đánh qua nhiều lần liên hệ, lẫn nhau đều tương đương quen thuộc. Lão Dư Nhi Tử vậy mà cũng tướng làm thầy thuốc a. Chu Tín Hồng cười híp mắt nói, làm sao không cùng ta chào hỏi a. Dư Hội Lượng trong lòng thầm mắng, ta chỉ là tới chỗ này làm cái thực tập sinh. Cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Ngươi khi ăn tỉnh không cần tiền a. Ta lão tử điên rồi mới cùng ngươi chào hỏi. Bất quá. Ngay trước mặt Chu Tín Hồng. Hắn vẫn là đàng hoàng cúi đầu. Nói. Chu viện trưởng. Phụ thân ta nói cho ta. Tới chỗ này muốn cước đạp thực địa. Nghiêm túc học tập. Tranh thủ học được tốt kỹ thuật. Về sau vì bệnh viện làm vẻ vang. Tốt tốt, lão Dư có cái này tư tưởng, rất tốt. Chu Tín Hồng liên tục gật đầu. Tuy nói hắn đối với mấy cái này lời nói một chữ cũng không tin, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn khích lệ. Tiểu Phương A, thầy thuốc chúng ta kỳ thật phân hai loại. Chu Tín Hồng nhàn nhạt nói, một loại là lâm sàng hệ chủ yếu. Nhất trách nhiệm chính là trị bệnh cứu người. Mà một loại khác đâu, lại là nghiên cứu khoa học hệ. Chủ yếu trách nhiệm cũng không phải là trực tiếp mặt đối với bệnh nhân, mà là thu thập các loại tư liệu, tổng kết kinh nghiệm, đẩy ra mới thuật thức, hoặc là tân dược. Ánh mắt của hắn sáng ngời có thần, nói, ngươi, à, các ngươi muốn làm loại nào đâu? Hắn lúc đầu chỉ muốn còn muốn hỏi Phương Kiện một người, nhưng là khóe mắt nhìn thấy Dư Hội Lượng cái kia mập mạp to lớn thân thể, lại nghĩ tới Dư Tu Thành dĩ vãng hiếu kính, liền không có ý tứ làm như không thấy. Dư Hội Lượng trầm ngâm một lát, nói: viện trưởng, ta học chính là lâm sàng hệ, muốn làm trực tiếp mặt đối với bệnh nhân bác sĩ. U V Q Q mơ tốt. Tiểu Phương, ngươi đây viện trưởng, ta giống như lão Dư. Một sảng Chu Tín Hồng ngơ ngác một chút, liên tục khoát tay, nói: ai, ngươi sao có thể đồng dạng đâu? Hắn nghiêm nghị nói: ngươi biết không, Hoa Quốc có bao nhiêu bác sĩ, lại có bao nhiêu nghiên cứu học giả? A Phương Kiện mờ mịt lắc đầu, hắn nơi nào có hứng thú quan tâm cách này. Ta có thể nói cho ngươi, trực tiếp mặt đối với bệnh nhân bác sĩ số lượng so nghiên cứu hình học giả số lượng muốn thêm tối thiểu gấp trăm lần, nhìn lần a. Chu Tín Hồng thấm thía nói, ngươi biết đây là vì sao a? Không biết. Bởi vì làm điều kiện không cho phép. Chu Tín Hồng cao giọng nói, bồi dưỡng một cách nghiên cứu khoa học hình bác sĩ so bồi dưỡng một cách trực tiếp mặt đối với bệnh nhân lâm sàng hệ bác sĩ muốn khó khăn hơn nhiều. Nghiên cứu khoa học hình bác sĩ cần chính là cực mạnh thiên phú. Cùng hắn thật sâu mà liếc nhìn Phương Kiện, nói, cùng nghịch thiên vận khí a. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe được dạng này thuyết pháp. Nghiên cứu khoa học chính là một cách bịt mắt tìm đường công trình. Tất cả nghiên cứu kỳ thật đều là như thế. Nhiều nhất chính là chuẩn bị từ nhỏ một chút. Cái gọi là lý luận sáng tạo cũng chính là trong đêm tối căn cứ một chút dấu vết phân tích ra lớn nhất khả năng mà thôi. Nhưng cách này cũng không hề biểu thị phân tích ra được đồ vật liền nhất định tranh thủ. Cũng không phải nói căn cứ phân tích liền nhất định có thể tìm được chính xác con đường. Chu Tín Hồng thở dài một hơi, nói, cho nên nói, nghiên cứu khoa học cần lớn nhất điều kiện chính là vận khí. Phương Kiện nháy một cái con mắt buồn bực nói, viện trưởng, ngươi đối với nghiên cứu khoa học giống như rất quen thuộc a. Chu Tín Hồng cười ngạo nghễ, nói: ta trước kia thì thật chính là một cái nghiên cứu khoa học hình học giả. Bất quá ta nghiên cứu không phải nội tiết, mà là trong lòng khoa. Lữ Kiến Đức vội vàng nói: Phương Kiện, Chu viện trưởng trước kia là chúng ta hai viện trong lòng khoa đại chủ nhiệm, đã từng phát biểu qua rất nhiều luận văn, đồng thời hiệp trợ khoa tim mạch sáng tạo ra hai cái thuật thức, cũng mở rộng đến cả nước, là cả nước trong lòng khoa người có quyền. Phương Kiện liên tục gật đầu, nhìn về phía Chu Tín Hồng trong ánh mắt rốt cuộc mang theo vẻ tôn kính. Trước kia hắn đối với Chu Tín Hồng tất cung tất kính, cái kia chỉ là bởi vì đối với Phương viện trưởng thân phận. Thế nhưng là hiện tại, hắn lại nhiều hơn một phần thuộc vu thầy thuốc kính ý. Có thể làm cho bác sĩ xuất phát từ nội tâm tôn kính, tuyệt đối không phải cái gì quyền lợi, mà là đồng hành ở giữa cao nhân kia một bậc thực lực. Chu Tín Hồng khoát tay áo, cười nói, nhiều năm như vậy sự tình, hiện tại ta đã không được. Trong âm thanh của hắn mang theo một tia cảm khái. Xác thực, từ khi đảm nhiệm viện trưởng về sau, hắn tuyệt phần lớn thời gian đều bỏ vào hành chính làm việc bên trên. Đối với y học duy trì nghiên cứu liền không khỏi buông lỏng. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Bởi vì một người thời gian dù sao cũng có hạn. Khi phương diện này lấy được ngạo nhân thành tựu thời điểm, một phương diện khác liền khó tránh khỏi muốn hy sinh. Thí dụ như, ngươi lựa chọn an nhàn sinh hoạt, liền đừng nghĩ đến nằm tại tiền chồng bên trong đi ngủ. Trái lại, nếu như ngươi muốn thu hoạch được đại lượng tài phú, như vậy đừng nói là cái gì 996, liền xem như 12.127 nhân với 7, cũng phải muốn vui vẻ chịu đựng a. Đương nhiên, nếu như ngươi có một cái phú khả địch quốc, hoặc là quyền khuyên thiên hạ lão ba, kia cái gì cũng không cần nói. Chu Tín Hồng nhìn xem Phương Kiện, trầm giọng nói, tiểu Phương A, thiên phú của ngươi cùng năng lực học tập, ta đã biết. Ta cũng hết sức coi trọng ngươi. Nhưng ta coi là, ngươi là chân chính nghiên cứu hình học giả. Nếu như làm một cách lâm sàng hệ bác sĩ, thực sự là to lớn lãng phí a. Hắn dừng một chút, lại nói, lâm sàng hệ bác sĩ coi như không nghỉ ngơi, giống một cái người máy cố gắng, quanh năm suốt tháng lại có thể nhìn nhiều ít bệnh nhân đâu. Nhưng là một cái nghiên cứu hình học giả nếu là thành công nghiên cứu phát minh một loại nào đó tật bệnh đặc hiệu thuốc, vậy hắn lại có thể cứu vớt nhiều ít người đâu. Phương Kiện còn không nói gì. Chư Hội Lượng ở một bên liền liên tục gật đầu, nói: viện trưởng nói đến đúng. Phương Kiện hắn nghiên cứu ba kinh sân đặc hiệu thuốc đã tại tiến hành giai đoạn thứ 3 thân thể thí nghiệm. Một khi thuận lợi đầu nhập thị trường, khẳng định sẽ có vô số người vì đó được lợi. Chu Tín Hồng khẽ gật đầu, nói: tiểu Phương, ngươi nhìn tiểu sư đều đã nói như vậy, ngươi cũng hẳn là trong lòng hiểu rõ đi. Phương Kiện cười khổ một tiếng, nói: đúng, ta hiểu được. Minh bạch liền tốt. Chu Tín Hồng cười ha ha, nói: nghiên cứu khoa học nha, trừ vận khí bên ngoài, tài chính liền là trọng yếu nhất. Đối với nghiên cứu đến nói, tài chính là càng nhiều càng tốt. Ngươi có thể nói cho ta, ngươi cùng Dư Tu Thành ký kết chính là cái gì hiệp ước a? Phương Kiện nhìn không được có chút nhe răng trợn mắt. Xem ra Chu viện trưởng đã là nhận định chính mình, tựa hồ có chút không tốt thoát khỏi a. Song não y long 78 chương 758, 5 triệu ánh mắt hướng phía Dư Hội Lượng liếc mắt. Phương Kiện nói: Chu viện trưởng, kỳ thật ta cùng Dư Thúc Thúc ký kết hiệp ước rất đơn giản. Chính là bọn hắn đầu nhập tài chính, ta tiến hành nghiên cứu. Một khi ra thành quả, đem sẽ giao cho xưởng thuốc tiến hành sản xuất đồng thời mở rộng. Dừng một chút, hắn nói, đây là một cái rất bình thường hiệp ước. A, độc quyền về ai? Chu Tín Hồng một câu liền đáp hỏi tới điểm mấu chốt. Nghiên cứu khoa học, nghiên cứu khoa học. Nếu như không có nghiên cứu ra được, như vậy hết thảy tự nhiên là hoa trong gương, trăng trong nước. Nhưng là nghiên cứu khoa học một khi có thành quả, đồng thời hình thành chuyên lợi, vậy coi như là một con biết đẻ trứng vàng gà mái. Thông thường mà nói, kim chủ đầu tư tài chính, cung cấp nhà khoa học tiến hành nghiên cứu. Nếu mà có được cái gì thành quả, như vậy danh vọng tự nhiên là về nhà khoa học sở hữu. Nhưng độc quyền thì là thuộc về kim chủ. Đương nhiên, cái này cũng cùng nhà khoa học bản thân uy vọng cùng năng lực có quan hệ. Thí dụ như nói, nếu như hợp tác là một cái vừa tốt nghiệp học sinh, như vậy hắn thậm chí liền nổi tiếng quyền đều không có. Chỉ có thể cầm một phần chết tiền lương. Nhiều nhất chính là hạng mục thành công thời điểm. Chờ mong kim chủ có thể cho hắn một phần đại hồng bao đi. Thế nhưng là, nếu như hợp tác nhà khoa học là một vị đỉnh tiêm học giả, thí dụ như Trường Giang học giả, viện sĩ, thậm chí là hưởng dự toàn cầu nhân vật, như vậy hợp tác điều ước liền sẽ thiên kỳ bách quái, không phải trường hợp cá biệt. Thậm chí có hợp đồng nổi tiếng, nhà khoa học nghiên cứu ra được thành quả, cũng chiếm cứ nhất định tỷ lệ độc quyền cổ phần, hoặc là cùng hưởng độc quyền đâu. Bất quá, theo Chu Tín Hồng, hiện tại Phương Kiện chính là một cách chưa quật khởi thiên tài. Cùng hắn hợp tác không thể nghi ngờ là nhất có lợi. Nếu là Dư Tu Thành cung cấp hiệp ước bên trong có cái gì hố to, hắn tuyệt không ngại đem chỉ điểm ra. Nhưng mà, Phương Kiện lại là mỉm cười, nói: Chu Viện Trưởng, nếu có thành quả, độc quyền là thuộc về ta bất quá. Xưởng thuốc hưởng thụ đồng đẳng đãi ngộ hạ ưu tiên thu hoạch được độc quyền quyền lợi. A, Chu Tín Hồng ngơ ngác một chút, trong ánh mắt không khỏi nhiều hơn mấy phần hồ nghi. Điều kiện như vậy tốt a, hắn đã không biết cần phải như thế nào đi hình dung chuyện này. Nghĩ nghĩ, hắn nói: Tiểu Phương, ngươi tại vận dụng tiền bạc thời điểm có hạn chế gì hay không? Không có a. Hết thảy tài chính đều từ chính ta chi phối. A, mạo muội hỏi một câu, Sư Tu Thành cung cấp bao nhiêu tiền? Chu Tín Hồng đôi mắt bên trong tinh mang lóe lên, trầm giọng hỏi. Dư Hội Lượng trong bóng tối phủi một chút miệng. Chu Viện Trưởng dĩ nhiên hỏi như vậy, xem ra hắn cũng là nóng lòng. Bình thường đến nói, dạng này con số cụ thể đều là song phương bảo mật. Dù cho là đối ngoại tuyên bố, đoán chừng cũng là một cái gia công qua số lượng, hoặc là khoa trương, hoặc là giảm bớt, tuyệt không có khả năng thực sự báo ra tới. Thế nhưng là Phương Kiện chỉ là nghĩ nghĩ, liền đàng hoàng nói: Thủ kỳ tài chính 2000 vạn, cách khác nhìn tình huống lại thêm vào đầu nhập. 2000 vạn. Chu Tín Hồng trên mặt cơ bắp có chút co quắp một chút, liền Lữ Kiến Đức ánh mắt dường như cũng có chút không đúng. 2000 hơn vạn a, dùng tại nghiên cứu khoa học hạng mục bên trên thật không nhiều. Liền xem như đối với nhị viện đến nói, số tiền kia cũng không phải một cái gì ghê gớm số liệu. Nhưng là nếu như số tiền kia người điều khiển chỉ là một cái thực tập sinh, vậy liền không phải thường ghê gớm nha. Bởi vì liền xem như nội tiết phòng đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức đều mơ tưởng duy nhất một lần xin đến như thế khổng lồ một bút nghiên cứu khoa học tài chính. Chu Tín Hồng hít vào một hơi thật dài, cười khổ mắt nhìn Dư Hội Lượng, nói: Cha ngươi thật đúng là rất xem trọng Tiểu Phương a. Dư Hội Lượng cười ha ha, nói: Chu Viện Trưởng, cha ta nhưng không có dạng này quyết đoán. Lần này trong hợp tác, chúng ta chỉ là trong đó một phương mà thôi. Chu Tín Hồng chậm rãi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ cái này mới là đúng lý. Hắn nhận ra Dư Tu Thành cũng biết cái này xưởng thuốc quy mô. Tuy nói xưởng thuốc còn là có lợi nhuận, đặc biệt là gần nhất đẩy ra đặc hiệu dịch dinh dưỡng về sau, hung hăng kiếm lời một bút. Nhưng là muốn nói xưởng thuốc có thể duy nhất một lần đem 2000 vạn vốn lưu động gọi cho Phương Kiện, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. Quả nhiên sau lưng Dư Tu Thành còn có mặt khác người hợp tác. Chu Tín Hồng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Phương Kiện, nói: Tiểu Phương, ngươi đối với ta còn phải ẩn giấu a? Phương Kiện khẽ lắc đầu, nói: Chu Viện Trưởng, không phải giấu riêng, chỉ là mặt khác hợp tác phương không phải từ sự tình y dược ngành nghề. Ha ha, nghiên cứu khoa học sao? Chưa hẳn nhất định muốn y dược ngành nghề đầu nhập. Bất luận cái gì tài chính kỳ thật đều là giống nhau. Chu Tín Hồng cười híp mắt nói: Thế nào? Không tiện nói a? Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: không có gì không tiện. Ta một cách khác đối tác là tiểu nha, nhỏ. Nha Chu Tín Hồng sắc mặt lại lần nữa nhất biến, liền liền ánh mắt đều trở nên cảnh giác lên. Phương Kiện nhìn thấy nét mặt của hắn biến hóa, trong lòng thầm nghĩ, tiểu nha gia hỏa này, tại nơi thành phố quả nhiên là hưởng sự nổi danh kỳ thật. Bình thường như tiểu nha loại này tuổi tác người, coi như trên thương nghiệp tài năng mới xuất hiện, cũng không trở thành để Chu Tín Hồng như thế kiêng kỵ. Thế nhưng là tiểu nha chính là tiểu nha, cũng không thể theo lẽ thường đối đãi a. Nguyên lai là hắn. Chu Tín Hồng trầm ngâm một lát, nói: "Tốt a, Tiểu Phương, ta lập lại một lần. Ngươi cách này nghiên cứu khoa học hạng mục, chúng ta nhị viện cũng muốn đầu tư." Hắn nghiêm nghị nói: "Ta để một cách đề nghị, chúng ta chỉ là quăng một bộ phận tài chính, sau đó cần đơn vị tác quyền còn như thế nào nghiên cứu, chúng ta tuyệt không nhúng tay vào." Lữ Kiến Đức khẽ giật mình kinh ngạc nhìn xem Chu Tín Hồng, nghĩ không ra hắn vậy mà lại làm ra quyết định như vậy. Tuy nói Chu Tín Hồng là nhị viện viện trưởng, nhưng nhị viện cũng không phải là hắn độc đoán a. Hắn làm như vậy, thế nhưng là bốc lên nguy hiểm to lớn đâu. Giờ khắc này, liền liền Lữ Kiến Đức đều có chút do dự. Bởi vì nếu là gì địa ở chung, hắn chưa hẳn liền có dạng này quyết đoán. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói: "Chu viện trưởng, nhị viện có thể cung cấp bao nhiêu tiền?" Chu Tín Hồng cười cười, nói: "Cái này cần bên trên sẽ thảo luận, nhưng là ta cam đoan tối thiểu sẽ không ba, không, 5 triệu. Lữ Kiến Đức bỗng nhiên ngẩng đầu, liền liền hắn cũng nhìn không được có chút ao ước đố kỵ. Nhị viện dù sao không phải thủ đô hoặc ma đô siêu cấp bệnh viện lớn, Phương Kiện nghiên cứu hạng mục thậm chí liền cấp tỉnh nâng đỡ cũng không từng xin đâu. Chu Tín Hồng vậy mà liền dám như thế đầu nhập, quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi." Phương Kiện cũng là kinh ngạc nhìn xem hắn, nửa ngày về sau chậm rãi gật đầu. Chu Tín Hồng thỏa mãn cùng hắn bàn lại vài câu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lữ Kiến Đức do dự một chút, chậm rãi đuổi theo. Sau khi đi xa, hắn nhẹ giọng hỏi: "Viện trưởng, làm như vậy quá mạo hiểm đi." Chu Tín Hồng khẽ cười một tiếng, nói: "Thế nào, ngươi cảm thấy không ổn?" Khi Lữ Kiến Đức cười khổ nói: "Cái này..." Phương Kiện mặc dù tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn, nhưng cái kia dù sao cũng là đi qua thành tích ạ. Chu Tín Hồng khẽ lắc đầu, nói: "Tiểu nha, là sẽ không làm ăn lỗ vốn." Lại nói, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa, bước nhanh rời đi. Phương Kiện tiểu tử kia, đứng ở sau lưng hắn cũng không chỉ là tiểu nha. Liền liền Trần lão tựa hồ cũng cùng hắn có nhất định quan hệ đi lại nói. Hợp an, càng không khả năng nhìn nhầm. Cái này mới là Chu Tín Hồng tin tưởng như vậy nguyên nhân thực sự. Song não y long 78 chương 759 lai giả bất thiện 5 triệu dư hội lượng thọc một chút Phương Kiện. Nói: "Ui, tiểu tử ngươi cho Chu viện trưởng rót cái gì thuốc mê 5 triệu a?" Tại những người đại phú đại quý kia trong mắt xem ra, tựa hồ cũng không tính quá nhiều. Nhưng là thân là phú nhị đại dư hội lượng lại biết, Chu Tín Hồng hứa hẹn cái này 5 triệu cũng không phải cái gì mượn tiền, mà là cơ hồ đồng đẳng với vô điều kiện quyên giúp. Không sai, tại nghiên cứu khoa học hạng mục bên trong, trừ kim chủ đầu tư bên ngoài, kỳ thật còn có một loại cực kỳ trọng yếu thu hoạch tiền bạc thủ đoạn, đó chính là quyên giúp. Tuy nói rất nhiều quyên giúp kỳ thật đều có cần thiết điều kiện, nhưng là so với Chu Tín Hồng đưa ra điều kiện mà nói, số tiền này thật đúng là được cùng lấy không không khác nhau nhiều lắm. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói: "Ngươi không phải đều thấy được, đây là Chu viện trưởng tự động yêu cầu cho." Dư Hội Lượng sờ lên đầu, nghi hoặc mà nói: "Thật là kỳ quái, Chu viện trưởng thông minh như vậy người, làm sao lần này liền nhầm đâu có thể trở thành một nhà tam giáp bệnh viện chính viện trưởng người. Đương nhiên không thể nào là đồ đần." Nhưng là nhìn Chu Tín Hồng vừa mới biểu hiện, Dư Hội Lượng nhưng trong lòng thì tràn đầy nghi hoặc. Nào có dạng này trông mong đụng lên đến đưa tiền người a. Phương Kiện mỉm cười, đối với cái này luôn luôn bình luận. Tục ngữ nói chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chu Tín Hồng cũng không có bất luận cái gì kéo dài ý tứ. Thứ hai ngày liền triệu tập các vị phó viện trưởng cùng các lớn phòng chủ nhiệm họp. Tuy nói không có khả năng toàn bộ người đều đến đông đủ, nhưng chân chính vắng mặt nhưng cũng không có mấy cái. Trong hội nghị, khi Chu Tín Hồng đột nhiên đưa ra muốn cho Phương Kiện nghiên cứu khoa học hạng mục 5 triệu tiền bạc nâng đỡ thời điểm, toàn bộ bệnh viện cũng vì đó oanh động. Đây chính là 5 triệu A. Thứ hai bệnh viện mặc dù không lại bởi vì số tiền kia mà thương cân động cốt, nhưng là muốn đem số tiền kia đưa đến một cái thực tập sinh trong tay, nhưng như cũ là khó khăn trùng điệp. Hô hấp khoa chủ nhiệm Lương Tuấn có thể cau mày nói, viện trưởng, Phương Kiện chỉ là một cái thực tập sinh, mặc dù tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn, nhưng là đột nhiên cho hắn 5 triệu tài chính nâng đỡ, cái này cũng quá là nhiều đi. Đúng vậy a, đây chính là 5 triệu a. Khoa chúng ta thất xin dụng cụ đã kéo nửa năm, ta nhìn trước tiên có thể cho chúng ta phòng giải quyết một cái vấn đề. Ai, khoa chúng ta thất kinh phí cũng không đủ a, cái này 5 triệu cho chúng ta 1 triệu đi. Mấy cái đại chủ nhiệm lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt, vì cái này 5 triệu bắt đầu cãi vã. Kỳ thật, lấy bọn hắn phòng hiện hữu thiết bị cùng thực lực, 5 triệu thật không tính là gì. Có thể tiến vào nhị viện chữa bệnh thiết bị đều là cực kỳ đắt đỏ. 5 triệu nghe rất nhiều, nhưng lại mua không có bao nhiêu đồ vật bất quá. Đây chính là ngoài định mức tài chính a. Dù sao, ai không hy vọng chính mình phòng có thể chi phối tư kim Việt nhiều càng tốt đâu. Chu Tín Hồng ánh mắt lạnh lùng nhìn xem đám người. Nếu như là phổ thông bác sĩ, ở dưới ánh mắt của hắn khẳng định sẽ run lẩy bẩy phát run. Nhưng là các lớn phòng chủ nhiệm cùng phó viện trưởng cấp bậc nhân vật lại cũng không nguyên tắc nịnh nọt hắn. Lữ Kiến Đức nặng nề mà ho khan một tiếng, nói: các vị, Phương Kiện là một cách nghiên cứu khoa học hình nhân tài, là một mầm mống tốt. Hắn mới viết một thiên luận văn, bị Hợp An bác sĩ cực kỳ tôn sùng, chẳng những chủ động hỗ trợ phiên dịch, hơn nữa còn tại lần này nội tiết nghiên cứu thảo luận trên đại hội chủ động giúp hắn mở rộng cùng diễn thuyết đâu. Dừng một chút, hắn nói, nếu như chúng ta có sung túc tài chính, có lẽ có thể làm cho Phương Kiện nghiên cứu tiến thêm một bước đâu. Thật sao? Lương Tuấn có thể cười nói, Lữ chủ nhiệm, ngươi có thể hay không tính sai a? Cái gì nếu như ta nhớ không lầm, Phương Kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn, hẳn là thần kinh nội khoa phương diện tật bệnh đi. Hắn tại sao lại bắt đầu nghiên cứu nội tiết phương diện? Hợp An bác sĩ an hiểu phương hướng tự nhiên là nội tiết. Tại cái hệ thống này bên trong, danh tiếng của hắn cùng danh vọng đã không thể so cấp tỉnh Tam Giáp bệnh viện chủ nhiệm cấp đại phu kém. Thế nhưng là, nếu như rời đi cái hệ thống này, phóng tới toàn bộ chữa bệnh ngành nghề bên trong, thanh danh của hắn liền khuyết thiếu thời gian lên men. Cùng cái khác cỡ lớn Tam Giáp bệnh viện nội tiết khoa chủ nhiệm liền vô pháp tương đề tình luận. Sở dĩ Lương Tuấn có thể đám người coi như nghe qua tên Hợp An cũng sẽ không cố ý để ở trong lòng. Lữ Kiến Đức bưng lấy chén trà, chậm rãi uống một ngụm, nói: Lương chủ nhiệm, Hợp An bác sĩ là Vương Lương viện sĩ quan môn đệ tử, ta tin tưởng nhãn lực của hắn. Lương Tuấn có thể sắc mặt biến hóa, hắn có thể không biết Hợp An, nhưng muốn nói lên Vương Lương viện sĩ, hắn liền vô pháp giả câm vờ điếc. Cho dù là bọn họ an hiểu phương hướng khác biệt, nhưng viện sĩ đại danh lại không dung hắn khinh thường a. Trong phòng họp lập tức trầm mặt lại. Chu Tín Hồng lạnh mắt nhìn đi. Những đại chủ này đảm nhiệm cùng phó viện trưởng nhóm mặc dù duy trì trầm mặt, nhưng muốn nói bọn hắn nguyện ý đem tiền cho Huyền Phương Kiện, sợ là cũng không dễ dàng. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, đang muốn nói chuyện thời điểm, đột nhiên Chu Tín Hồng thư ký vội vàng chạy vào, mang trên mặt một tia kinh hỉ. Chu viện trưởng, vừa rồi y giáo khoa tiếp đến điện thoại, Lý Nhất Nhân bác sĩ nghĩ muốn đi qua ta viện bái phòng. Lý Nhất Nhân trong phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại. Lữ Kiến Đức thì là bỗng nhiên đứng lên. Nói. Lý Nhất Nhân. Sơ bớt để tam bệnh viện cái kia Lý Nhất Nhân a thư ký hơi có vẻ lúc túng xem xét mắt Lữ Kiến Đức. Hắn nhưng là viện trưởng thư ký a. Theo lý mà nói. Những này phòng chủ nhiệm đều cần phải cho hắn mặt mũi. Tuyệt không nên nên trên hội nghị hô to gọi nhỏ. Vậy thì giống như là thể chế bên trong người đồng dạng, lãnh đạo thư ký tối thiểu có thể làm lãnh đạo nửa cách nhà. Bất quá. Bệnh viện cùng thể chất bên trong còn là có khác biệt cực lớn. Ở đây nhất được người tôn kính. Kỳ thật vẫn là y thuật. Sở dĩ. Những này nắm trong tay các lớn phòng tài nguyên chủ nhiệm nhóm. Mặc dù trên danh nghĩa là viện trưởng thuộc hạ. Đối với viện trưởng cũng sẽ bảo trì đầy đủ tôn kính. Nhưng là đối mặt viện trưởng thư ký nha. Phải chăng tôn kính, liền muốn nhìn thời gian trường hợp cùng riêng phần mình tâm tình. Chu Tín Hồng khẽ vuốt cằm thư ký cái này mới nói chính là Lý Nhất Nhân bác sĩ. Thật tốt, đây chính là đại hảo sự a. Lữ Kiến Đức cười to nói bánh từ trên trời rơi xuống a, viện trưởng chúng ta cần phải nhiệt liệt hoan nghênh. Chu Tín Hồng khẽ gật đầu, mặt mỉm cười, nhưng vẫn hỏi, Lý Nhất Nhân bác sĩ là một cái người đến a? Đúng vậy. Bất quá, thư ký dừng một chút, lại nói trừ Lý Nhất Nhân bên ngoài còn có Dương Đường bác sĩ, cùng hắn liên tiếp báo mấy người tên, đều là Hoa Đông 6 bước một thành phố các tỉnh lớn cấp trong bệnh viện bài tiết phương diện đại lão. Trong phòng họp, đám người ánh mắt đều trở nên cổ quái. Thân phận của những người này tại lĩnh vực của bọn hắn đều được xưng tụng là đại lão. Tối thiểu nhất, từ cả nước phạm vi mà nói, so Lữ Kiến Đức muốn cường thế được nhiều. Mặc dù bọn hắn cũng chưa chắc nhận biết tất cả mọi người. Nhưng là trong đó có ít người danh khí lại tuyệt đối là như sấm bên tai. Bởi vì bọn hắn đều là bác sĩ. Cũng chỉ có bác sĩ mới sẽ đặc biệt chú ý cái nghề này động thái. Đối với những nổi tiếng kia bác sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chỗ nghe nói. Nếu như chỉ có một người muốn đi qua, đám người khẳng định là ngược lại giày đón lấy, hoan hỉ còn đến không kịp đâu. Thế nhưng là, khi bọn hắn như ông vỡ tổ đưa ra muốn đi qua thời điểm, liền xem như ngớ ngẩn cũng có thể cảm nhận được một cỗ không giống bình thường hương vị. Viện trưởng, ngài nhìn. Lữ Kiến Đức đôi mắt hơi đổi, thấp giọng hỏi. Chu Tín Hồng cười khổ một tiếng, nói, ta đoán được, bọn hắn hẳn là vì phương diện mà đến. Ai, lai giả bất thiện, đám người hai mặt nhìn nhau đều là vẻ mặt khó hiểu. Bọn hắn là vì phương diện mà đến song não y long 78 chương 760 gặp qua một lần phương diện. Biết Lý Nhất Nhân bác sĩ A Đồng Nhạc Hân vội vã tiến vào phòng thầy thuốc làm việc. Tìm tới phương diện về sau. Lôi kéo hắn thấp giọng hỏi. Tuy nói Đồng Nhạc Hân bây giờ là phương kiện phụ giáo bác sĩ. Nhưng trên thực tế. Từ khi phương kiện luận văn thành công phát biểu tại tự nhiên bên trên về sau. Đồng Nhạc Hân liền cũng không dám lại coi hắn là làm một cái thực tập sinh bình thường. Đương nhiên tại cụ thể phòng khám bệnh phán đoán bên trên Đồng Nhạc Hân đối với phương kiện cũng là tuyệt không tàng tư. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Bây giờ hai người bọn họ cùng nó nói là quan hệ thầy trò. Còn không bằng nói là quan hệ hợp tác đâu. Đồng Nhạc Hân thanh âm mặc dù thoáng đè thấp. Nhưng dù sao không phải xì xào bàn tán. Sở dĩ lúc này ngồi tại phương kiện bên người cách đó không xa Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công đều là nghe được rõ ràng. Bọn hắn không hẹn mà cùng ngẩng đầu trương nhìn sang. Hiện tại, bọn hắn còn không phải nội tiết khoa đỉnh khoa bác sĩ. Nhưng là đã đi vào nội tiết khoa, khẳng định như vậy là cần học tập phương diện này kiến thức. Không nói những cái khác, đối với nghề này mấy vị đại ngưu tối thiểu muốn làm đến nghe nhiều nên thuộc. Lý Nhất Nhân là cái kia sơ bớt Lý bác sĩ A Dư Hội Lượng trợn tròn trong mắt hỏi. Đồng Nhạc Hân chậm rãi gật đầu, nói: "Dư Hội Lượng, ngươi anh hùng phổ lưng không tệ a." Làm sao có hứng thú về sau lưu tại nội tiết khoa ha ha. Ta đương nhiên là có hứng thú. Nhưng cũng không biết bệnh viện có chịu hay không chiêu đâu. Sư Hội Lượng cười ha hà nói. Đồng Nhạc Hân mỉm cười, ngừng lại cách đề tài này. Tại hiện đại bối cảnh dưới, Tam Giáp Bệnh viện trở lên đối chiêu thu bác sĩ đã có cứng nhắc yêu cầu. Tối thiểu nhất, chính là thạc sĩ tốt nghiệp. Cũng chính là nói, bình thường y khoa lớn tốt nghiệp, là không tại ở lại viện cân nhắc bên trong. Dù sao, Tam Giáp Bệnh viện cần, là loại kia triệu tức đến. Người đến có thể chiến thành thuộc bác sĩ, mà sẽ không muốn hết thảy bắt đầu lại từ đầu bồi dưỡng bác sĩ. Đương nhiên, mọi thứ không có tuyệt đối. Nếu như bản nhân có không có gì sánh kịp bối cảnh thâm hậu, như vậy sở hữu quy tắc đều sẽ vì ngươi buông lỏng. Ngoài ra, chính là ngươi tại thực tập trong lúc đó, cho thấy cường đại tiềm lực, hơn nữa có thể đạt được phòng chủ nhiệm thưởng thức. Như vậy cũng có khả năng tại phòng đại chủ nhiệm mãnh liệt yêu cầu phía dưới ở lại viện. Trừ cái đó ra còn có một cái biện pháp. Bất quá, biện pháp này trước mắt trừ Phương Kiện bên ngoài, liền không ai có thể cần dùng đến. Vậy liền là thực lực tuyệt đối. Phương Kiện tự nhiên luận văn phát biểu về sau. Đồng Nhạc Hân cố nhiên là đối với hắn nhìn với con mắt khác. Nhưng những người khác đâu tự nhiên cũng là như thế a. Sở dĩ, chỉ cần Phương Kiện để lộ ra một chút muốn ở lại viện ý tứ. Từ Chu Tín Hồng cho tới các phòng đại chủ nhiệm, khẳng định sẽ không chút do dự lấy ra một tờ điều kiện ưu việt hợp đồng. Không sai, là sở hữu phòng. Nói cách khác, chỉ cần Phương Kiện nguyện ý, hắn có thể tại toàn viện sở hữu phòng bên trong nhậm chức mà sẽ không nhận bất kỳ làm khó dễ. Nhưng đây cũng chính là Phương Kiện mới có thể có đãi ngộ, về phần Dư Hội Lượng nha. Tuy nói hắn có một cái phi thường giàu có lão tử, nhưng là cái này lão tử chỗ có tài phú, lại hoàn toàn không đủ để đả động Chu Tín Hồng. Thậm chí không phải sở hữu lớn phòng chủ nhiệm đều sẽ bán mặt mũi của hắn. Sở dĩ hắn có thể hay không lưu nhiệm, Đồng Nhạc Hân cũng không dám hứa chắc, cũng không muốn lấn vào trong đó. Ai? Bên cạnh Trần Hậu Công thật dài thở dài một hơi, nói: Lão Dư, ngươi vẫn là có một chút hy vọng, ta lại không được. Hắn cũng là có tự mình hiểu lấy, Phương Kiện kia là xác định vững chắc có thể lưu nhiệm quái thai, mà Dư Hội Lượng có một người cha tốt, có thể chính hắn, đó chính là toàn không khả năng. A, lớp trưởng, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Dư Hội Lượng giống là vừa vặn phát hiện hắn tồn tại, cười híp mắt hỏi: Ngươi làm sao không có đi phòng cấp cứu hỗ trợ a? Trần Hậu Công tức giận chừng hắn liếc mắt, nói: Ta muốn trước hoàn thành bản chức làm việc, sau đó mới đi ngoại khoa học tập. Dừng một chút, hắn hướng phía Đồng Nhạc Hân cười nói: Đồng bác sĩ, ta nhưng không có lười biếng. Đồng Nhạc Hân cười cười, nói: Hứng thú của ngươi là ngoại khoa giải phẫu đi, không quan hệ, người có chí riêng, không thể cưỡng cầu. Tạ ơn Đồng bác sĩ. Trần Hậu Công cảm kích nói: Kỳ thật, vòng khoa thực tập sinh hoặc là nằm viện ý chủ động đi phòng cấp cứu hỗ trợ, trong lúc đó vứt một chút tiểu phẫu làm sự tình hết sức phổ biến. Đồng thời bất luận cái gì bác sĩ đối với cái này đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, sẽ không để ở trong lòng. Bất quá, đây cũng chính là bác sĩ loại này đặc thù ngành nghề mới có thể như thế. Ngươi nếu là đổi lại giống nhau phổ thông công ty, trông thấy nhân viên không có việc gì thông cửa nói chuyện phiếm, đoán chừng quay đầu liền sẽ đem ngươi mở. Đồng Nhạc Hân phất phất tay, nói: Phương Kiện, ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta đâu. Phương Kiện mỉm cười, nói: Đồng ca, ta gặp qua một lần. Nha! Đồng Nhạc Hân kinh ngạc nói: Chỉ gặp qua một lần à? Đúng vậy à. Thế nào? Đồng Nhạc Hân lắc đầu, nói: Vừa rồi y giáo khoa gọi điện thoại đến, thông chi nói Lý Nhất Nhân bác sĩ muốn tới bệnh viện tham quan. Hắn chỉ mặt gọi tên muốn ngươi tiếp khách. À, chỉ mặt gọi tên để Phương Kiện tiếp khách. Dư Hội Lượng kinh hô lên. Hắn đứng lên, ôm một cái Phương Kiện cổ, lớn tiếng kêu lên: Phương Kiện, ngươi lúc nào dựng vào cái này đại ngưu? Nếu như là người khác làm như vậy, Phương Kiện khẳng định sẽ theo bản năng thưởng hắn một cái ném qua vai. Nhưng là đối mặt Dư Hội Lượng bạo lực, hắn cũng chỉ có cười khổ tiếp nhận. Lão dư buông ra, đừng làm trò cười cho người khác. Phương Kiện chụp chụp hắn khô cánh tay, nói có lẽ là bởi vì vì Vương Lương viện sĩ nguyên nhân đi. À, viện sĩ Dư Hội Lượng trợn tròn hai mắt, hỏi, có ý tứ gì? Đồng Nhạc Hân cùng Trần Hậu Công đều là ngưng thần lắng nghe, không muốn bỏ qua một chút tin tức. Lý Nhất Nhân bác sĩ ngàn dặm xa xôi đến bệnh viện tham quan, đồng thời điểm danh Phương Kiện, đã để bọn hắn đầy đủ kinh ngạc. Nhưng Phương Kiện càng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Dĩ nhiên liền viện sĩ cấp bậc người đều liên lụy vào, tự nhiên là khơi gợi lên bọn hắn to lớn lòng hiếu kỳ. Không có gì, còn nhớ rõ Hợp An bác sĩ đi. Phương Kiện nhàn nhạt nói. Đương nhiên, hắn không phải muốn cho ngươi phiên dịch cái gì luận văn a. Đúng vậy a, luận văn đã phiên dịch hoàn tất, đồng thời gửi đi ra. Phương Kiện nhàn nhạt nói. Hợp An bác sĩ đem ta luận văn tại lần này nội tiết nghiên thảo hội bên trên phát biểu, đồng thời đưa tới một số người hứng thú. Dư Hội Lượng đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hắn cùng Phương Kiện quan hệ thế nhưng là không hề tầm thường. Phương Kiện lấy được thành tựu càng cao, trong lòng của hắn liền càng thêm cao hứng. Người nào cảm thấy hứng thú a? Không nhiều. Những tham gia kia hội nghị nội tiết khoa các bác sĩ tựa hồ cũng đối với cái này có chút hứng thú. Nội tiết hệ thống nhất đau đầu người khác tật bệnh là cái gì? Cơ hồ tất cả mọi người sẽ không chút do dự mà nói, khẳng định là bệnh tiểu đường. Phương Kiện đối với bệnh tiểu đường nghiên cứu lại có trình độ nào đó tiến triển, như vậy chỉ cần là hơi có chút theo đuổi nội tiết bác sĩ, sợ là đều sẽ đối với cái này cảm thấy hứng thú. Đồng Nhạc Hân chân mày run lên mấy lần, đột nhiên nói, Phương Kiện, đệ nhất bệnh viện Lưu Kim Đào bác sĩ, có phải hay không cũng ở tại chỗ? Đúng vậy a. Đồng Nhạc Hân thật sâu nhìn hắn liếc mắt, nghĩ đến cái kia không đầu không đuôi điện thoại, chậm rãi nói, thì ra là thế, trách không được. Trong lòng của hắn có chút cảm khái, nguyên bản cho rằng Phương Kiện tối thiểu muốn nhịn mấy năm mới có thể đủ vượt qua chính mình, nhưng là hiện tại xem ra tựa hồ đã không cần mấy năm. Song não y long 78 chương 761 tùy tiện nhìn xem Lý bác sĩ, hoan nghênh hoan nghênh. Nhị viện cửa chính, khi Lý Nhất Nhân từ trên ô tô đi xuống thời điểm, Lữ Kiến Đức lập tức là vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Nếu là riêng lấy tuổi tác mà nói, kỳ thật Lữ Kiến Đức so Lý Nhất Nhân vẫn là muốn lớn như vậy 1-2 tuổi. Nhưng là tại chữa bệnh trong hệ thống cũng không là tuyệt đối lấy tuổi tác phi tôn, mà là lấy riêng phần mình thực lực cùng thân phận địa vị đến sắp xếp. Lữ Kiến Đức đúng là nơi thành phố Tam Giáp Bệnh viện phòng đại chủ nhiệm, nhưng Lý Nhất Nhân lại là cấp tỉnh Tam Giáp Bệnh viện phòng đại chủ nhiệm. Hai cái phòng đại chủ nhiệm dù sao vẫn là có một chút khác biệt. Mà lại tại cái nghề này bên trong, Lý Nhất Nhân danh vọng có thể so sánh Lữ Kiến Đức lớn hơn nhiều. Tối thiểu nhất tại mấy quyển bị nổi tiết phòng ca tụng là kinh điển thư tịch bên trong, Lý Nhất Nhân ba chữ này thế nhưng là trên bảng nổi danh. Tuy nói cũng không phải là chủ yếu sáng tác người, nhưng tối thiểu còn mò được một cái tác quyền. Mà tương đối, Lữ Kiến Đức liền lộ ra yếu thế rất nhiều. Điểm này tựa hồ cũng có thể từ hai người bọn họ ở chung hình thức trông được ra một hai. Lữ chủ nhiệm, làm phiền ngươi. Lý Nhất Nhân xuống xe thận trọng cùng Lữ Kiến Đức nắm tay, một mặt bình tĩnh mỉm cười. Lữ Kiến Đức thì là đầy nhiệt tình mà nói. Lý bác sĩ, ngươi có thể tự mình đến nhà, kia là ta viện vinh hạnh a. Ha ha, mau mời mau mời. Các bác sĩ mặc dù là lấy kỹ thuật vi tôn, nhưng có đôi khi vẫn tương đối giảng cứu. Thí như lúc này, khi Lý Nhất Nhân tới thời điểm, liền từ ngang nhau phòng đại chủ nhiệm tự mình tiếp đãi. Mà nếu như tới là một vị nào đó viện trưởng, như vậy chỉ cần Chu Tín Hồng ở nhà, liền khẳng định vô pháp từ chối. Tiến vào bệnh viện, Lữ Kiến Đức nói, Lý bác sĩ, đây chính là chúng ta bệnh viện nội tiết khoa. Ngài đến trường trưởng nhãn. Tại Lữ Kiến Đức dẫn sắt dưới, bọn hắn tại nội tiết khoa bên trong dạo qua một vòng. Kỳ thật, hiện đại bệnh viện trên cơ bản chính là cơ bản giống nhau. Mà lại chỉ từ ở bề ngoài cũng nhìn không ra thứ gì. Mà chân chính nội dung kỳ thật vẫn là sử dụng dụng cụ người. Chỉ là dạng này cưỡi ngựa xem hoa giống như xem một lần kỳ thật không được bất kỳ phán đoán gì tác dụng. Lý Nhất Nhân đi dạo một vòng mấy lúc sau. Cười nói. Lữ chủ nhiệm. Quý viện nội tiết khoa rất không tệ a. Có mấy đài dụng cụ. Ta nhìn đều ao ước đâu. Lữ Kiến Đức cười ha hả, tự nhiên biết hắn câu nói này có mấy phần thật giả. Đây chính là cấp tỉnh tam giáp bệnh viện lớn a. Lực ảnh hưởng phóng xạ đến toàn tỉnh phạm vi. Muốn cái gì dụng cụ làm không được a. Lý Nhất Nhân ánh mắt chuyển động. Đột nhiên nói. Lữ chủ nhiệm. Phương Kiện đâu a. Tiểu Phương a. Đã phái người thông chi hắn. Cần phải lập tức liền. Ha ha, nhắc Tào Tháo đến, đây không phải đã đến rồi sao? Lý Nhất Nhân quay đầu nhìn lại. Đôi mắt lập tức phát sáng lên. Bởi vì hắn đã thấy. Phương Kiện tại một vị áo khoác trắng bác sĩ dẫn dắt hạ đi tới. Tiểu Phương, chúng ta lại gặp mặt. Lý Nhất Nhân trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, để một bên Lữ Kiến Đức có chút lòng chua xót. Hắn vừa rồi tiếp đãi Lý Nhất Nhân thời điểm có thể nói là toàn lực ứng phó. Nhưng là Lý Nhất Nhân nụ cười trên mặt lại chỉ là lừa gạt ứng phó mỉm cười. Nhưng là khi nhìn đến Phương Kiện về sau, nụ cười kia bên trong dĩ nhiên nhanh chóng trở nên quen thuộc, nhiệt tình cùng mong đợi. Điều này nói rõ tại Lý Nhất Nhân trong lòng, Phương Kiện tầm quan trọng xa so với hắn cái này phòng đại chủ nhiệm phải lớn hơn nhiều. Khẽ lắc đầu, Lữ Kiến Đức rất tốt đem trong lòng cái kia phần đố kỵ thu vào. Được rồi. Chính mình cũng có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn ra hỏa đấu cái gì vậy, đơn giản là quá đà kích lòng tự tin. Phương Kiện dừng bước, khẽ gật đầu, nói, Lý bác sĩ, ngài tốt. Tốt ha ha, tại trong hội trường không thấy ngươi, làm sao đều không tốt. Bây giờ thấy ngươi, làm sao đều là chuyện tốt. Lý Nhất Nhân cười ha hả, nói đùa nói. Sau đó, hắn ánh mắt dừng lại ở Phương Kiện bên người vị kia áo khoác trắng trên thân. Người này đem Phương Kiện đưa đến về sau, dĩ nhiên không có lập tức rời đi, ngược lại là đang nhìn chăm chú chính mình. Biểu hiện như vậy, hắn cũng không thể một mực làm như không thấy đi. Tiểu Phương, vị này là... Đây là ta phụ giáo lão sư Đồng Nhạc Hân Đồng bác sĩ. A, ngươi. Phụ giáo lão sư Lý Nhất Nhân trợn tròn trong mắt, lại có một chút không nghĩ ra ý tứ của những lời này. Lấy Phương Kiện trình độ này, còn cần phụ giáo lão sư nhìn xem. Từng bước một học tập. A Đồng Nhạc Hân lập tức tiến lên hai bước. Đưa tay nói. Lý lão sư. Ngày tốt. Hắn là một cái học bá, nhưng cũng không biểu hiện. Sự thông minh của hắn liền rất kém cỏi. Kỳ thật, hắn có một cách linh hoạt đầu não, so với tuyệt đại đa số người đều là thật là thông minh. Giờ phút này tiến lên, mượn Phương Kiện tên tuổi, hẳn là sẽ để Lý Nhất Nhân có một chút ấn tượng đi. Lý Nhất Nhân khẽ gật đầu. Dùng đến hồ nghi ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Hân. Chậm rãi nói. Đồng bác sĩ quá khen. Cái kia. Phương Kiện thật là của ngươi học sinh. Đồng Nhạc Hân sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn liền xem như ra mặt dù dày. Cũng không dám nói lời như vậy à Lý bác sĩ. Ta chỉ là một cái chủ trì bác sĩ. Trước kia Phương Kiện bọn hắn vòng khoa đến nội tiết thời điểm. Ta cũng không nhận ra hắn. Chỉ là ngẫu nhiên tuyển lấy mà thôi. Phương Kiện sở dĩ có thể nắm giữ như vậy nhiều tri thức kỳ thật đều là hắn không ngừng đọc sách tích lũy được. Đồng Nhạc Hân lập tức đem chính mình phiết sạch sẽ, không dám đem chút nào mời chào thân trên. Nhân ra thế nhưng là nội tiết phương diện chân chính người có quyền. Nếu như hắn không thức thời, Lý Nhất Nhân tùy tiện hỏi một vấn đề, liền sẽ để hắn xuống đài không được mặt. Lý Nhất Nhân khẽ cười một tiếng, nói, dạng này a, cái kia là được rồi. Hắn lời nói xoay chuyển, nói, Phương Kiện a. Ngươi bây giờ trong bệnh viện chủ yếu nhiệm vụ là cái gì? Lữ Kiến Đức cùng Đồng Nhạc Hân lập tức hướng phía Phương Kiện nhìn lại. Đồng thời ở trong lòng cầu nguyện. Phương Kiện nói chuyện muốn được thể một chút a. Nếu như là bình thường, bọn hắn cũng sẽ không để ý Phương Kiện nói cái gì. Nhưng là, hiện tại có người ngoài ở tại, vậy liền không đồng dạng. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, Lý bác sĩ, ta hiện tại nhất chủ yếu nhiệm vụ chính là học tập. Học tập đúng vậy a. Ta đi theo đồng ca cùng một chỗ tỏa môn xem bệnh. Cùng bệnh nhân tiến hành số không cử ly tiếp xúc. Quan sát bệnh tình của bọn hắn biến hóa. Phương Kiện từ từ nói đến, đem chính mình tại phòng khám bệnh cùng khu nội trú kinh lịch giảng thuật một lần. Mặc dù hắn nói tương đối không rõ ràng cùng mơ hồ, nhưng Lý Nhất Nhân người nào, vừa nghe liền hiểu. Ai? Phương Kiện a, ngươi đây không phải tại lãng phí thời gian a? Lữ Kiến Đức chân mày hơi nhíu, há hốc mồm, nhưng sau đó lại thật chặt đóng lại. Lý bác sĩ, ngài đây là ý gì? Phương Kiện, ta cảm thấy ngươi hẳn là một vị nghiên cứu khoa học hình kỹ thuật nhân tài. Ngươi nhất nên ở địa phương. Cũng không phải là bệnh viện. Không. Ta là nói. Cũng không phải là trực tiếp mặt đối với bệnh nhân. Mà là cần phải đối với bệnh nhân bệnh tình làm tổng kết. Đồng thời tìm tới giải quyết ốm đau biện pháp. Lý Nhất Nhân dùng đến nhiệt tình lại thâm ý sâu sắc đôi mắt nhìn xem Phương Kiện. Chậm rãi nói. Ngươi chừng nào thì có rảnh. Đến bệnh viện chúng ta nhìn xem. Liền biết. Song não y long 78 chương 762 trưởng nhãn Lữ Kiến Đức khóe miệng có chút co quắp một chút. Trong lòng thầm mắng. Lý Nhất Nhân đến bọn hắn bệnh viện. Lữ Kiến Đức kia là cao sơ hai tay hai chân hoan nghênh. Bởi vì chuyện này đối với bọn hắn bệnh viện thanh danh đến nói. Cũng là một chuyện thật tốt. Thế nhưng là, đến bọn hắn bệnh viện quang minh chính đại đào người, vậy liền không được hoan nghênh. Thế nhưng là, trước mắt Phương Kiện chỉ là một cái thực tập sinh cùng bệnh viện cũng không có cái gì hợp đồng ước thúc. Mà tình huống thực tế dưới, cho dù có hợp đồng, nếu như Phương Kiện muốn đi cũng giống như vậy đi được rơi. Người thường đi chỗ cao, đây là nhân chi thường tình a. Sở dĩ, Lữ Kiến Đức cũng chỉ là há to miệng, cũng không có mở miệng ngăn cản. Phương Kiện mỉm cười, nói, Lý bác sĩ, đa tạ hảo ý của ngài, về sau có cơ hội, ta nhất định đi qua học tập, nếu như dư hội lượng ở đây khẳng định sẽ phình bụng cười to, bởi vì lấy hai người bọn họ nhiều năm ở chung kinh nghiệm, dư hội lượng khẳng định biết, cái này hoàn toàn chính là Phương Kiện thoái thác lời nói, nếu như Phương Kiện nguyện ý đi, hoặc là đối với cái này có lòng tin, như vậy 89 phần 10 sẽ tiếp tục nói tiếp. Mà bây giờ, hắn một câu liền đem lời nói xong, dĩ nhiên chính là từ chối nhã nhặn. Nhưng mà, giờ khắc này ở trận mấy người nhận biết Phương Kiện thời gian cũng không phải là rất dài. Nghe câu nói này không khỏi chính là tâm tư nhiều nhiều. Khụ khụ. Lý Nhất Nhân trong lòng đại hỷ, cấp tỉnh bệnh viện lực hấp dẫn quả nhiên không phải người bình thường có thể cự tuyệt a. Đương nhiên, liền xem như cấp tỉnh bệnh viện muốn ở phía dưới đào người, khẳng định cũng phải cấp đủ nhất định điều kiện mới được bất quá. Phương Kiện bây giờ chỉ là một cái thực tập sinh, lúc này đào người chi phí không thể nghi ngờ là thấp nhất. Chỉ là nhìn thấy Lữ Kiến Đức cùng Đồng Nhạc Hân hai người có chút bất mãn ánh mắt, Lý Nhất Nhân quả quyết kết thúc cái đề tài này. Nói, Lữ chủ nhiệm, nghe nói tại nơi thành phố các ngươi nhị viện nội tiết khoa thế nhưng là nắm đấm phòng A. Liền xem như tại bớt đều là tiếng tăm lừng lẫy. Lữ Kiến Đức mí mắt có chút dương lên. Sắc mặt cái này nhìn mới tốt lên một tí. Tuy nói hắn cũng biết, Lý Nhất Nhân nói như vậy khẳng định có lấy nhất định lấy lòng thành phần. Nhưng lấy thân phận của hắn địa vị có thể nói lời như vậy, cũng là để người tương đương thỏa mãn. Ha ha, Lý bác sĩ quá khen. Bệnh viện chúng ta nội tiết khoa trải qua mấy chục năm phát triển, bây giờ đúng là bước vào xe tốc hành nói. Lữ Kiến Đức hơi có chút đắc ý nói, coi như tại toàn tỉnh phạm vi cũng có được nhất định danh khí. Hắn tại nói những lời này thời điểm cũng là có một loại nhàn nhạt ngạo khí. Xác thực, trừ cấp tỉnh cái kia hai nhà nội tiết đặc biệt đột xuất bệnh viện bên ngoài, thân là nhị viện nội tiết đại chủ nhiệm, hắn sẽ không sợ bất luận cái gì bệnh viện khiêu chiến. Coi như chưa có xếp hạng toàn tỉnh thứ ba, Nhưng nếu có bệnh viện nào nhảy ra, chúng nói chúng nó bệnh viện nội tiết phòng được công nhận toàn tỉnh thứ ba, như vậy Lữ Kiến Đức tuyệt đối sẽ phun đối phương một mặt nước bọt. Nhưng mà Lữ Kiến Đức nói xong thời điểm, khóe mắt lại là nhạy cảm nhào bắt được Lý Nhất Nhân cái kia vạch một cách mà qua ý cười. Lập tức tựa như là một chậu nước lạnh vào đầu rồi xuống, giống như để Lữ Kiến Đức đã mất đi sở hữu hào hứng. Không có cách, đối phương thế nhưng là Lý Nhất Nhân a. Tại nội tiết cái hệ thống này bên trong, tuyệt đối xem như một cái có chữ viết hào đại lão. Nói một cách đơn giản, nhị viện nội tiết có thể tính là cấp tỉnh nổi tiếng, nhưng nhân ra lại là cả nước nghe tiếng. Dù là vô pháp cùng thủ đô cùng ma đô cái kia mấy nhà đánh đồng, nhưng vô luận là danh tiếng vẫn là nổi tình, cũng sẽ không chênh lệ quá nhiều. Tại Lý Nhất Nhân trước mặt tự biên tự diễn, coi như đối phương vẻ mặt thành thật nghe, hắn cũng có chút thổi không đi xuống a. Nhất thời ở giữa bầu không khí có chút không hiểu lúc túng. Đột nhiên Đồng Nhạc Hân trên thân điện thoại di động vang lên đứng lên. Đây chính là bác sĩ thường thường bị yêu cầu 24 giờ không tắt máy. Đồng Nhạc Hân cũng không tỉ hiềm bọn hắn, cầm điện thoại lên nghe. Sau một lát, hắn để điện thoại di động xuống, nói: Lữ chủ nhiệm, Tiểu Trương thu một bệnh nhân, có chút không nắm chắc được, muốn để ta đi trường trường nhãn. Ô, Lữ Kiến Đức trong lòng hơi động, cười nói: Lý bác sĩ, cùng đi xem nhìn Lý Nhất Nhân tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cười nói: Được a, cùng một chỗ nhìn xem. Sau đó hắn vô tình hay cố ý nói: Đồng bác sĩ, cái này chủ trị cũng không đơn giản a. Trong bệnh viện kỳ thật cũng là có cạnh tranh quan hệ. Bình thường đến nói, có thu chữa bệnh người tư cách bác sĩ, kia cũng là có làm nghề y giấy chứng nhận người. Bọn hắn liền xem như muốn tìm tới cấp bác sĩ, cũng rất không có khả năng tìm một cái chủ trị a. Tối thiểu là phó cao cấp bác sĩ mới đáng giá bị người đánh dạng này điện thoại đi. Lữ Kiến Đức tại trong bệnh viện nhiều năm như vậy, tự nhiên nghe được hắn lời ngầm, cười nói: Lý bác sĩ, Tiểu Đồng là một vị thâm niên chủ trị, nếu như không có ngoài ý muốn, cuối năm hắn liền sẽ trở thành phó chủ nhiệm bác sĩ, có thể trực tiếp mang tổ. U, V, Q, Q, M, không tệ. Lý Nhất Nhân nhẹ nhàng gật đầu, nói: Đồng bác sĩ tuổi trẻ tài cao, trách không được Tiểu Phương tại thủ hạ của ngươi có thể biểu hiện như thế lóa mắt đâu. Đồng Nhạc Hân ha ha cười, lại là vô luận như thế nào cũng không dám tiếp lời a. Hắn mặc dù dạy bảo Phương Kiện một chút thứ căn bản, nhưng đó là bất luận cái gì bác sĩ đều sẽ chỉ bảo. Có thể nói, những này bình thường quá trình cùng thủ tục cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, nhưng là lại cứ liền bồi dưỡng được Phương Kiện quái thai như vậy. Chính hắn cũng là tương đương buồn bực tốt a, làm Phương Kiện phụ giáo lão sư, cái kia áp lực thật là không là bình thường lớn a. Rất nhanh bọn hắn đi vào nội tiết khu nội trú. Ở đây cách trên đường, Lý Nhất Nhân đã tìm một kiện áo khoác trắng phủ thêm. Đây là bệnh viện quy tắc ngầm, ngươi muốn cho người bệnh xem bệnh, nhất định phải có bác sĩ bộ dáng. Tối thiểu nhất cái này áo khoác trắng một khoác liền đại biểu thân phận khác nhau. Bệnh nhân đang nói chuyện thời điểm cũng sẽ nhiều một chút lo lắng. Trong phòng bệnh, Sư Hội Lượng cùng một đôi nam nữ đang lại nhảy. Trông thấy Phương Kiện đám người tiến đến, hắn lập tức đứng lên, nói: Lữ chủ nhiệm. Lữ Kiến Đức khẽ gật đầu, nói: Chuyện gì xảy ra? Sư Hội Lượng vội vàng nói: Trương thầy thuốc để hai người bọn họ tới chờ Đồng ca. Không, Đồng bác sĩ, Trương thầy thuốc bản nhân còn tại tiếp xem bệnh. Bác sĩ bình thường ra môn trần thời điểm, nếu như gặp phải chính mình vô pháp giải quyết nghi nan tạp chứng, chắc chắn sẽ không cùng bệnh nhân dày vò khốn khổ xuống dưới. Liền xem như xin thượng cấp bác sĩ, cũng muốn trước đem bọn hắn sắp xếp cẩn thận. Sau đó chính mình tiếp tục ngồi xem bệnh, chờ đợi phía dưới bệnh nhân. Bằng không mà nói, nếu như gặp phải một cái không nắm chắc được bệnh nhân liền dừng lại, Như vậy cách này một ngày làm việc cũng không cần làm nữa. Còn lại bệnh nhân tuyệt đối sẽ đem toàn bộ bệnh viện đều nháo lật trời. Hai cách này bệnh nhân một cách là tuổi tác đã cao nữ tử, nằm ở trên giường tựa hồ có chút mệt mỏi. Mà một cách khác niên kỷ tại 50 khoảng chừng. Ngược lại là thân thể cường tráng. Bộ mặt của bọn họ tựa hồ có chút tương tự. Coi như không là mẹ con. Đoán chừng cũng là có quan hệ thân thích. Lúc này, hai người bọn họ nhìn thấy ngoài cửa đi tới một đám lớn áo khoác trắng. Trên mặt liền không khỏi mang theo một tia thấp thỏm chi sắc. Phổ thông bệnh nhân đi bệnh viện kiểm tra cái gì, tự nhiên là bởi vì thân thể khó chịu. Cho dù là bởi vì một loại nào đó nhập viện rồi cũng sẽ không quá lo lắng. Nhưng là giờ phút này lại đột nhiên nhìn thấy như vậy nhiều bác sĩ. Cái này trong đầu lập tức bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây nghĩ không ngừng. Song não y long 78 chương 763 trung quy trung cổ Lữ Kiến Đức cầm lên bệnh lịch bản. Cẩn thận nhìn lại. Sau một lát, lông mày của hắn hơi nhíu lại. Bởi vì chỉ từ bệnh lịch thẻ bên trên ghi chép đến xem. Quả thật có chút phiền phức. Đến bệnh viện xem bệnh chính là vị kia tuổi già nữ tính. Người bệnh năm nay nữ tính 79 tuổi. Kể triệu chứng bệnh lặp đi lặp lại không còn chút sức lực nào. Sợ lạnh 40 năm. Ngất một lần. Mà càng làm cho Lữ Kiến Đức cảm thấy khó giải quyết chính là. Người mắc bệnh này tại nhập viện trước 40 năm thời điểm. Bởi vì tầm mắt thu nhỏ liền xem bệnh. Chẩn đoán chính xác vì màng não lựu. Đi khối u bỏ đi thuật. Thuật hậu lặp đi lặp lại xuất hiện không còn chút sức lực nào. Sợ lạnh, gầy gò, dễ cảm mạo. Liền xem bệnh sau minh xác vì tuyến yên công năng hạ thấp. Từ đó trường kỳ mỗi ngày phục dụng rồi ni tùng 5mg cùng tuyến giáp tràng phiến 40mg trị liệu. Xưa nay vẫn thường xuyên cảm giác sợ lạnh. Không còn chút sức lực nào. Không nạp chinh lịch. Buồn nôn. Chưa tiến một bước liền xem bệnh cùng định kỳ theo thăm. Mà 3 ngày trước, người bệnh bắt đầu ho khan. Đặc biệt là ban đêm kịch liệt hơn. Đồng thời không còn chút sức lực nào tăng thêm. Hành động tương đối khó khăn. Bất quá, cân nhắc đến người bệnh tuổi tác. Sở dĩ vô luận là người bệnh bản nhân, vẫn là nàng thân thuộc. Lúc ấy đều chưa từng coi trọng. Thẳng đến buổi sáng hôm nay, người bệnh sáng sớm rời giường tiểu tiện sau cảm thấy mê muội. Cả người đột nhiên ngã xuống. Ý thức không rõ. Lúc này người nhà của hắn mới cảm thấy lo lắng. Lập tức tổ chức nhân thủ đưa nàng đưa đến bệnh viện. Cái này đã coi như là bệnh bộc phát nặng phạm vi. Tại sau khi kiểm tra, Trương thầy thuốc chắc định chỉ mạch mao mạch mạch máu đường máu vì 1.5 mol lơ. Huyết áp 85 xuyệt chéo 50 mơ. Mơ. Hơ. Gơ. Tại bệnh nhân mãnh liệt yêu cầu dưới, thua chú đường luco. Cách làm này cũng coi là một loại dầu củ là lựa chọn. Cùng nó nói là trị bệnh cứu người. Không bằng nói là cho người bệnh cùng gia thuộc ăn một viên thuốc an thần. Các ngươi nhìn chúng ta đã bắt đầu trị liệu, các ngươi liền không cần lo lắng. Mà cái này loại tâm lý ám chỉ cách làm tại hứa lâu dài nhưng thật ra là tương đương hữu hiệu. Giúp máu lưu sinh hóa cùng kích thích tố chắc định về sau. Cho tính mạch thua chú đường nước muối cùng vi vô hóa có thể tùng. Huyết áp. Ý thức dần dần khôi phục bình thường. Khám gấp xét nghiệm báo cáo huyết thanh na chi vì 130 mol lơ. Vì tiến một bước chẩn trị thu nhập nội tiết phòng bệnh. Người bệnh bản nhân chuyện xưa không cao huyết áp bệnh án, phủ nhận bệnh tim bệnh án, phủ nhận ngoại thương sử. Loại này người bệnh chính là bệnh bộc phát nặng chuyển chuyên khoa điển hình. Lúc này nhập viện về sau, trải qua bước đầu trị liệu, mặc dù thanh tỉnh, nhưng đây cũng không phải là trị cây. Lữ Kiến Đức tiến lên cùng bệnh nhân nói chuyện mấy câu. Kỳ thật, lấy thân phận của hắn là không cần tự thân lên tay, có thể làm cho Đồng Nhạc Hân xuất thủ liền đã rất đáng gờm nha. Thế nhưng là lúc này bên cạnh của bọn hắn lại đứng một vị Càng Châu nhân vật. Sở dĩ Lữ Kiến Đức không dám có một chút phớt lờ. Hết thảy đều muốn tự mình đồng thủ. Hỏi thăm vài câu, Lữ Kiến Đức cười nói, Lý bác sĩ, ngài nhìn. Lý Nhất Nhân khoát tay áo, cười nói, ta không có lời muốn hỏi. Lữ chủ nhiệm, có ngài tại, còn có cái gì giải quyết không được? Lữ Kiến Đức đối với phản ứng của hắn cực kỳ thưởng thức. Tuy nói Lý Nhất Nhân thân phận địa vị bày ở nơi đó, coi như trên bệnh tình chủ động mở miệng, Lữ Kiến Đức mấy người cũng không có khả năng trở mặt. Nhưng là đến địa bàn của người ta làm mưa làm gió, đó chính là một loại đánh mặt hành vi. Coi như đối phương tại chỗ không nói cái gì, nhưng cái này phía sau thanh danh liền không chắc dễ nghe. Lý Nhất Nhân trà trộn chữa bệnh ngành nghề nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ không làm loại này lỗ mãng hành vi. Sau khi kiểm tra, Lữ Kiến Đức cười nói, chúng ta tới phòng làm việc đi. Cái kia trong phòng bệnh nam tử trung niên do dự một chút, đi theo đám bọn hắn đi ra, thấp giọng nói, đại phu, xin hỏi mẹ ta bệnh tình thế nào? Lữ Kiến Đức cười híp mắt nói, chúng ta đang kiểm tra, còn không có chẩn đoán chính xác, cần nhiều một chút thời gian. Đại phu, có phải hay không có cái gì không tiện nói địa phương? Nam tử hít sâu một hơi, nói, không sao, ngài nói, ta nghe, có thể tiếp nhận. Lữ Kiến Đức đám người không khỏi nhìn không được cười lên, bất quá loại tình huống này bọn hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp được. Tại trong bệnh viện, cái gì kỳ hoa bệnh nhân cùng gia thuộc đều sẽ gặp phải. Đặc biệt là loại này chính mình dọa chính mình, kém chút đem chính mình dọa chết người, cũng không phải như vậy một cái hai cái. Bất quá, một khi gặp loại người này, bọn hắn cũng không thể sơ hốt. Nếu không rất có thể sẽ tạo thành phi thường không tốt hậu quả. Ha ha, đừng lo lắng, mẫu thân ngươi lớn tuổi, khẳng định vô pháp cùng người trẻ tuổi so sánh, có chút khó chịu rất bình thường. Lữ Kiến Đức mỉm cười nói, về phần tình huống cụ thể nhất định phải chờ kiểm điều tra ra về sau mới có thể xác định. A, bác sĩ, cái kia làm phiền ngài. Nam tử trung niên cúi đầu nói, bình thường người tại đối mặt bác sĩ thời điểm đều sẽ có đủ loại khó chịu, vị này hiển nhiên cũng là như thế. Bất quá cũng may hắn cũng không có cái gì hung hăng càn quấy, sau khi hỏi mấy câu vội vã tiến vào phòng bệnh, đoán chừng cũng là sợ mẹ già lo lắng đi. Mấy người đi vào chủ nhiệm văn phòng, Lữ Kiến Đức nhổ một ngụm thở dài nói, bệnh nhân này có hơi phiền toái a. Lý Nhất Nhân nhìn không được cười lên, đây không phải lời thừa a. Kỳ thật, nhân sinh chính là một cái vô pháp nghịch sinh trưởng quá trình. Khi ngươi ra đời ngày đầu tiên bắt đầu, liền chú định không ngừng hướng đi tử vong. Người bệnh niên kỷ đã nhanh 80 tuổi, tuy nói người hiện đại trường thọ, tuổi thọ vượt qua 80 người chỗ nào cũng có. Nhưng không thể phủ nhận chính là, cái tuổi này người, vô luận là sức khôi phục, còn là sinh mệnh lực đều kém xa cùng người trẻ tuổi tương đề tình luận. Dạng này người, dù là không cẩn thận ngã nhào trên đất, cũng có thể tạo thành to lớn khiến người bi thương hậu quả. Lại càng không cần phải nói tình huống nàng bây giờ cũng không tốt. Bất quá, bác sĩ có ít lời gì bác sĩ tác dụng, chính là tận khả năng vãn hồi người bệnh sinh mạng, đồng thời để bọn hắn sống được có tôn nghiêm. Lữ Kiến Đức ánh mắt quét qua, rơi xuống Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng trên thân, nói, hai người các ngươi cũng nhìn xem bệnh lịch, đối với người mắc bệnh này có ý nghĩ gì? Đồng Nhạc Hân đám người lập tức minh bạch, hắn đây là muốn khảo sát hai vị này. Hôm nay cũng không phải là thứ hai lớn kiểm tra phòng, bình thường đến nói, chủ nhiệm cũng không có khả năng có nhiều thời gian như vậy đi hỏi thăm thực tập sinh. Bất quá, đã chủ nhiệm có cái này hào hứng, như vậy thực tập sinh nhóm là không có cách nào phản kháng. Dư Hội Lượng, ngươi nói trước đi. Lữ Kiến Đức trầm ngâm một lát, chỉ vào Dư Hội Lượng nói. Dư Hội Lượng cũng không sợ trận, hắn cầm bệnh lịch, nói, Lữ chủ nhiệm, người mắc bệnh này là một vị lão niên nữ tính, chuyện xưa không cao huyết áp bệnh án, lại có màng não lựu giải phẫu sử, thuật hậu chẩn đoán chính xác tuyến yên công năng hạ thấp chứng dùng lâu dài rồi ni tùng cùng trái tuyến giáp trạng làm phiến thay thế trị liệu. Xưa nay có sợ lạnh, không còn chút sức lực nào. Lần này nhập viện trước có ho khan, không còn chút sức lực nào, tăng thêm bạn nạp chinh lịch. thần lên sắp xếp nước tiểu sau ngã xỉu mà khám gấp nhập viện. Ta hoài nghi, nàng rất có thể là tuột huyết áp phạm vào. Sở dĩ tại tiêm vào đường luco về sau liền có chuyển biến tốt. Lữ Kiến Đức nụ cười trên mặt không thay đổi, nói: trung quy trung cổ trả lời, nếu như xem như một tên thực tập sinh kia là đủ rồi. Nhưng nếu là muốn lưu tại nội tiết khoa, lại không được. Dư Hội Lượng sắc mặt có chút phiếm hồng, nói: phải. Hắn mặc dù học mấy năm y, nhưng đó là bao hàm toàn diện học vấn, cũng không phải chuyên môn nhằm vào nội tiết hệ thống. Tuy nói gần nhất đã đang nỗ lực lá gan, có thể y học thứ này nào có một bước lên trời khả năng á. Song não y long 78 chương 764 trần bệnh. Lữ Kiến Đức ánh mắt dừng lại ở Phương Kiện trên thân. Kỳ thật tại thời khắc này không chỉ là hắn, liền liền Đồng Nhạc Hân cùng Lý Nhất Nhân trong lòng đều có một tia hiếu kỳ. Phương Kiện, ngươi nghĩ sao? Phương Kiện trầm ngâm một lát, nói: Lữ chủ nhiệm, hiện tại biết tin tức quá ít, ta không có cách nào làm ra sức phán đoán chuẩn xác. Dư Hội Lượng kinh ngạc xem xét hắn liếc mắt, trong lòng thầm nghĩ: Phương Kiện a Phương Kiện, ngay trước mặt mấy vị này, ngươi tốt xấu cũng muốn nói mấy câu a. Như thế trực bạch làm giải thích, sợ là sẽ phải để người xem thường đâu. Kỳ thật, Phương Kiện giống như hắn đều là một cái thực tập sinh mà thôi. Nhưng trên thực tế, tại trong lòng của tất cả mọi người đều đã nhận định, Phương Kiện tuyệt không phải thực tập sinh bình thường có thể so sánh với. Hoặc là nói, ngay cả bình thường chủ trì bác sĩ đều chưa hẳn có thể đè ép được Phương Kiện. Sở dĩ Dư Hội Lượng trong lòng cũng mang theo vẻ mong đợi, nhưng không nghĩ tới chính là Phương Kiện dĩ nhiên cấp ra dạng này đáp án. Nhưng mà để Dư Hội Lượng cảm thấy kinh ngạc là Lữ Kiến Đức lại là mặt mũi tràn đầy mỉm cười gật đầu, nói: tốt, Phương Kiện, ta không có nhìn nhầm ngươi. Hắn dừng một chút, nói: chúng ta làm bác sĩ chính là muốn chú ý cẩn thận. Tại không có sung túc chứng cứ trước đó, vạn vạn không thể qua loa có kết luận. Lý Nhất Nhân cười nói: đúng vậy a, chúng ta là bác sĩ, đối mặt cũng không phải là máy móc, mà là người thân thể. Máy móc hỏng có thể tu, không sửa được liền ném đi, liền xem như thao tác sai lầm, cùng lắm thì coi như bồi ít tiền. Nhưng là người thân thể không được a, nếu như một sai lầm đó chính là một cái mạng. Nghe hắn cái kia ngữ trọng tâm trường thanh âm, Dư Hội Lượng không khỏi run lập cập. Nơi này là nhị viện nội tiết khoa. Tại phòng đại chủ nhiệm mở miệng nói chuyện thời điểm, những người còn lại cũng chỉ có cung kính lắng nghe phần bất quá. Lý Nhất Nhân thân phận lại khác biệt, ở đây cũng chỉ có hắn có thể tùy ý ngắt lời mà sẽ không khiến cho Lữ Kiến Đức bất mãn. Mà coi như Lữ Kiến Đức lòng có lời oán giận cũng sẽ không tại loại trường hợp này bên trong tuyên dương ra. Phương Kiện, ngươi nếu là nàng chủ trì bác sĩ, định làm gì? Lữ Kiến Đức hỏi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, ta sẽ để cho nàng tiếp tục kiểm tra. Làm cái gì kiểm tra? Điện tâm đồ, đầu lâu chương trình hoạt di kiểm tra. U, V, Quy, Quy, mơ, cái gì căn cứ? Dư Hội Lượng trong lòng run lên, lập tức là tập trung tinh thần. Kỳ thật, cùng loại này chóng mặt về sau đưa vào bệnh viện cứu giúp, thức tỉnh về sau kiểm tra tại trong bệnh viện đã tạo thành rất nhiều cố định xáo lộ bất quá. Có chút kiểm tra là nhất định, mà có chút kiểm tra thì là có cũng được mà không có cũng không sao. Người bình thường tự nhiên không cách nào phân biệt, nhưng các bác sĩ lại có thể từ kiểm tra hạng mục trông được ra chủ trì bác sĩ một chút mạch suy nghĩ. Bất quá, loại năng lực này cũng chỉ có Lữ Kiến Đức cùng Lý Nhất Nhân dạng này kinh nghiệm phong phú đại phu mới nắm giữ. Về phần Đồng Nhạc Hân có hay không, cái kia liền không nói được rồi. Nhưng Dư Hội Lượng xác định chính mình khẳng định không có, sở dĩ hắn đối với cái này đặc biệt chú ý. Phương Kiện trầm giọng nói, người mắc bệnh này là bởi vì hôn mê mà đưa vào bệnh viện. Sở dĩ đầu tiên ta cân nhắc tâm nguyên tính ngất. Loại bệnh tật này nhiều bởi vì nghiêm trọng nhịp tim thất thường, thiếu máu cơ tim, trái tim sắp xếp máu bị ngăn trở bố trí, Đa số trước có ngắn ngủi lòng buồn bực, choáng đầu, hoa mắt, dạ dày khó chịu chờ điểm báo. Nên người bệnh vì lão niên nữ tính, cứ việc phủ nhận bệnh tim bệnh án, dự thi lo tâm nguyên tính ngất khả năng, cần đi điện tâm đồ, trái tim siêu thanh, cơ tim môi phổ chờ kiểm tra lấy bài trừ. Lữ Kiến Đức cười to nói, Phương Kiện, ngươi là nội tiết khoa, làm sao quản đến lòng dạ mạch máu đi. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên, nói, Lữ chủ nhiệm, ta chỉ là dự phòng ngừa vạn nhất. Cái này là được rồi. Lữ Kiến Đức lời nói xoay chuyển thỏa mãn nói, làm bác sĩ, nhất định phải hiểu được dự phòng ngừa vạn nhất. Nếu là hôn mê, như vậy tra một chút điện tâm đồ, chính là nhất định. Kỳ thật, mấy người bọn họ khi nhìn đến bệnh lịch về sau, đều biết tâm nguyên tính ngất khả năng cũng không phải là rất lớn. Nhưng chỉ cần là một cách bình thường bác sĩ, mặc kệ là cách nào phòng, đều sẽ mở ra cách này kiểm tra đơn. Nói tiếp đi. Đúng. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, ta cân nhắc đến cái thứ hai khả năng, là não nguyên tính ngất. Loại bệnh tật này vì não bộ mạch máu hoặc cung ứng não bộ huyết dịch mạch máu phát sinh tuần hoàn chứng ngại. Thoáng qua một cái tính rộng khắp não bộ cung cấp máu không đủ bố trí. Nên người bệnh vì lão niên nữ tính, ngất đồng thời kèm thêm huyết áp thấp, ứng trang phục sọ chương trình hoặc di kiểm tra bài trừ xuất huyết não tính ngất. Nhất là ngắn ngủi tính não thiếu máu phát tác. U, V, G, W, W, M. Lữ Kiến Đức vẫn như cũ là khẽ gật đầu, nhìn xem Phương Kiện trong ánh mắt tràn đầy cổ vũ. Cái khả năng thứ ba chính là dư hội lượng nói tuột huyết áp. Không phải bệnh tiểu đường người bệnh huyết tương đường luco trình độ thấp hơn 2.8 môn lơ tức là tuột huyết áp chứng. Trên giường bệnh thường thường có thần kinh giao cảm hệ thống hưng phấn cùng não thiếu đường triệu chứng. Như không còn chút sức lực nào, suốt mồ hôi, hoảng hốt, choáng đầu, nghiêm trọng người xuất hiện ý thức chứng ngại. Nên người bệnh ngã xỉu nhập viện về sau, chắc định chỉ mạch mao mạch mạch máu đường máu 1.5 môn lơ. Tuột huyết áp chứng trần bệnh thành lập. Tốt, nói phi thường tốt. Lữ Kiến Đức cười nói, tiểu tử ngươi, không có học uổng công a. Dư Hội Lượng liếm lấy một chút bờ môi của mình trong lòng âm thầm oán trách, chủ nhiệm thật sự là bất công a. Nếu để cho chính mình đến nói lời, khẳng định như vậy cũng sẽ mở ra cái này ba loại kiểm tra. Lữ Kiến Đức đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm ý cười, nói, còn có cái gì mạch suy nghĩ. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ta còn có một cái hoài nghi, chính là sắp xếp nước tiểu tính ngất. Loại này ngất tương đối ít thấy, bình thường phát sinh ở sắp xếp nước tiểu kết thúc lúc, ngất trước đều vừa ý thức đánh mất tiếp tục hẹn 1-2 chun có thể tự hành thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại nhiều không di chứng. Bản chứng phát bệnh cơ chế vì công năng tính mạch máu thư co lại công năng chứng ngại. Tự chủ thần kinh công năng hỗn loạn. Tư thế bỗng nhiên cải biến. Nín thở chờ dẫn đến ngất phát sinh. Thấy nhiều tại thanh niên nam tính. Người già cùng nữ tính cực kỳ hiếm thấy. Hắn dừng lại một lát, làm ra kết luận. Ta đề nghị bài trừ khí chất bệnh lây qua đường sinh dục biến sau mới cân nhắc nên chẩn bệnh. Ha ha, tiểu đồng, ngươi cảm thấy Phương Kiện cân nhắc thế nào? Lữ Kiến Đức quay đầu nhìn lại. Đồng Nhạc Hân nghiêm nghị nói. Chủ nhiệm, nếu như là ta, cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy. Tại tiến hành những này sau khi kiểm tra mới làm ra cuối cùng phán đoán. Tốt, vậy ngươi mang Phương Kiện đi mở tờ đơn kiểm tra đi. Lữ Kiến Đức vung tay lên, nói, dùng tên của ngươi, để Phương Kiện giấy tính tiền bệnh nhân này, giao cho các ngươi. Đồng Nhạc Hân gật đầu nói, vâng, ta hiểu được. Dư Hội Lượng khóe miệng có chút run rẩy, nhẹ nhàng thọc một chút Phương Kiện, thấp giọng nói, hảo tiểu tử, tiện nghi ngươi. Lữ Kiến Đức bàn giao nhìn như không có vấn đề. Nhưng xem như bệnh viện nội bộ nhân viên, bọn hắn tự nhiên biết trong đó mờ ám. Đại chủ nhiệm có ý tứ là bệnh nhân này liền giao cho Phương Kiện phụ trách. Tuy nói Phương Kiện không có giấy tính tiền quyền lực, nhưng Đồng Nhạc Hân có A. Đem bệnh như vậy người giao cho một cái thực tập sinh phụ trách tuyệt đối không hợp quy củ. Thế nhưng là có Đồng Nhạc Hân ở phía sau lật tẩy cùng kiểm tra, trên cơ bản không có khả năng xảy ra vấn đề gì. Nhưng loại đãi ngộ này tuyệt đối sẽ để sở hữu thực tập sinh cùng nằm viện y nhóm đều ao ước đố kỵ con mắt xanh lét đi. Song não y long 78 chương 765 hợp tác phương kiện. Ngươi kiến thức cơ bản thật sự là vững chắc a. Lý Nhất Nhân cười híp mắt nói, bất quá, ta đề nghị ngươi vẫn là đem tâm tư dùng trên nghiên cứu khoa học tương đối tốt. Phương kiện có chút ngửa đầu, cười nói, Lý bác sĩ, ngài là muốn ta làm một tên nghiên cứu khoa học hình bác sĩ a? Không sai, thiên phú của ngươi nếu như dùng trên lâm sàng vậy thì thật là đáng tiếc. Lý Nhất Nhân nghiêm nghị nói. Lữ Kiến Đức cùng Đồng Nhạc Hân nhìn nhau liếc mắt. Kỳ thật khi Phương Kiện tại tự nhiên bên trên luận văn phát biểu một khắc này, tất cả mọi người đều có lấy cảm giác giống nhau. Đó chính là Phương Kiện phải làm một tên nghiên cứu khoa học hình học giả. Đương nhiên cũng không phải là nói nghiên cứu khoa học hình học giả liền vô pháp tiến hành lâm sàng chẩn trị. Kỳ thật càng là nghiên cứu khoa học hình học giả, liền càng phải cùng lâm sàng chẩn trị tiến hành chặt chẽ hợp tác. Bởi vì chỉ có lâm sàng biểu hiện mới là kiểm nghiệm nghiên cứu khoa học thành quả duy nhất tiêu chuẩn. Nhưng là tại đại đa số tình huống dưới, cái này chỉ là một loại hợp tác mà thôi. Nếu quả như thật để nghiên cứu khoa học hình học giả tiến vào bệnh viện, mỗi ngày tiếp xúc bệnh nhân, cùng bệnh tình cụ thể liên hệ, như vậy 10 năm về sau, cam đoan vị học giả này đem sẽ trở thành một tên hợp cách lâm sàng bác sĩ. Mà về phần hắn nghiên cứu khoa học thành quả đâu, 89 phần 10 sẽ bị ném đến chẳng biết nơi nào đi. Đây là bởi vì lâm sàng bác sĩ quá bận rộn, bọn hắn cần phải xử lý sự tình quá nhiều. Mà lại, càng là nổi tiếng lâm sàng hệ bác sĩ, thu nhập cũng liền càng cao, các loại tiểu tâm tư cũng là như thế. Khi một người lâm sàng chẩn bệnh làm nhiều rồi về sau, thường thường sẽ rất khó bình tĩnh lại tiếp tục tiến hành nghiên cứu khoa học công tác. Sở dĩ, Lý Nhất Nhân khi nhìn đến Phương Kiện tình huống cụ thể về sau, lập tức liền đưa ra đề nghị của mình. Lữ Kiến Đức mặc dù cảm thấy một chút không cao hứng, nhưng dù sao không có phản bác. Bởi vì chính hắn cũng biết trong đó lợi hại quan hệ. Mà lại hắn cũng hy vọng Phương Kiện thành tựu cuối cùng không chỉ cực hạn tại lâm sàng. Một cách lâm sàng hệ bác sĩ, coi như mỗi ngày đi sớm về tối, lại có thể cho nhiều ít người xem bệnh. Nhưng nếu là một loại hữu hiệu tân dược nghiên cứu ra đến, như vậy được lợi đám người nhưng chính là đếm không hết. Phương Kiện mỉm cười, nói, Lý bác sĩ, ta sẽ cố hết sức. Lý Nhất Nhân ánh mắt liếc mắt Lữ Kiến Đức cùng Đồng Nhạc Hân, đột nhiên nói, Phương Kiện a, nghiên cứu khoa học hình bác sĩ kỳ thật cũng là cần đại lượng ví dụ thực tế đến xem như nghiên cứu tài liệu, mà lại kinh phí đồng dạng không thể thiếu. Lữ Kiến Đức ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, chính bản thân hắn tựa hồ cũng rất đứng thẳng lên, giống như là đối mặt một đầu tiến vào chính mình địa bàn hùng sư, dùng khí thế của mình tại hiện lộ rõ ràng mình lực lượng. Lý Nhất Nhân đối với hắn cái kia phát ra ẩm ẩm địch ý làm như không thấy. Hắn mỉm cười nói, Phương Kiện, chúng ta hợp tác đi. Phương Kiện chưa đáp lời, Lữ Kiến Đức liền đoạt trước một bước nói, Lý bác sĩ, Phương Kiện là người của chúng ta. Lý Nhất Nhân cười nói, Lữ chủ nhiệm không nên hiểu lầm, ta cũng không có cướp người ý tứ, ta chỉ là muốn cùng quý Phương tiến hành hợp tác. Hắn dừng lại một chút, nói, bất quá, cái này hợp tác người chủ trì, ta nghĩ đề cử Phương Kiện làm chủ yếu người tham dự một trong. Người tham dự Lữ Kiến Đức khẽ giật mình, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cười nói, ý của ngài là bệnh viện chúng ta cùng ngài hợp tác tiến hành bệnh tiểu đường phương diện nghiên cứu. Cái này nghiên cứu chủ phương hướng bởi ngài trưởng phóng. Lý Nhất Nhân mặt mỉm cười nói, ta tại nội tiết hệ thống nhiều năm như vậy, cũng viết qua vài cuốn sách, có sung túc kinh nghiệm. Hắn nhìn chăm chú Lữ Kiến Đức, nói, làm sao ngươi nghĩ chủ trì hạng mục này? Lữ Kiến Đức sắc mặt hơi đỏ lên, hắn từ đối phương trong khẩu khí nghe được một tia trào phúng hương vị. Bất quá, đang nghĩ đến Lý Nhất Nhân thân phận về sau, Lữ Kiến Đức trong lòng ngụm kia áp khí lập tức liền tiêu tán. Bởi vì chính như Lý Nhất Nhân lời nói, nếu như hai người bọn họ cùng một chỗ làm hạng mục, như vậy vô luận từ cách nào góc độ đến nói, Lữ Kiến Đức đều là không thể nào lấy được quyền chủ đạo. Dù là Lữ Kiến Đức tại nhị viện tại nơi thành phố đều coi là một vai, vẫn như trước vô pháp cùng hắn đánh đồng a. Hít một hơi thật sâu, Lữ Kiến Đức sắc mặt đột nhiên dâng lên nồng đậm ý cười, nói: Lý bác sĩ, ta đương nhiên không có khả năng cùng ngươi đoạt cái quyền lợi này nha. Lý Nhất Nhân đôi mắt bên trong lóe lên vẻ hồ nghi, bởi vì hắn rõ ràng thấy được Lữ Kiến Đức trên mặt cái kia cười trên nỗi đau của người khác tiếu dung, khẳng định có cái gì chính mình không biết vấn đề. Lý Nhất Nhân dừng một chút, quay đầu nhìn về Phương Kiện nhìn lại. Phương Kiện, nếu như chúng ta hợp tác, ta nguyện ý gánh chịu sở hữu nghiên cứu khoa học tài chính. Về phần luận văn phát biểu, chúng ta có thể đặt song song vừa làm. Lý Nhất Nhân đã dự cảm đến không thích hợp, hắn cũng là quả quyết người, lập tức ném ra điều kiện của mình. Đặt song song vừa làm a, cái này tuyệt đối là một cái rất có dụ hoạt điều kiện. Tuy nói Phương Kiện tại tự nhiên bên trên phát biểu qua luận văn, không tính là cái gì hạng người vô danh. Thế nhưng là, Lý Nhất Nhân tại chữa bệnh hệ thống tích lũy mấy chục năm, vô luận là nhân mạch còn có thể điều động tài chính đều không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Sở dĩ, hắn lấy điều kiện như vậy mời Phương Kiện tuyệt đối được xưng tụng là thành ý mười phần. Độc quyền đâu dư hội lượng đột nhiên mở miệng, nói: Lý bác sĩ, nếu như các ngươi nghiên cứu ra thành quả có thể xin độc quyền, cái này độc quyền là của ai? Lý Nhất Nhân chân mày hơi nhíu, không hiểu nhìn về phía Dư Hội Lượng. Hắn đã biết cái này tiểu mập mạp giống như Phương Kiện đều là nhị viện thực tập sinh. Thế nhưng là một cái nho nhỏ thực tập sinh, làm sao dám tại dạng này trường hợp mở miệng nói chuyện đâu? Phương Kiện mặc dù có thể ngoại lệ, thế nhưng là trên thế giới này lại có bao nhiêu cái có thể tại tự nhiên bên trên phát biểu luận văn thực tập sinh đâu? Ánh mắt hướng Lữ Kiến Đức thoáng nhìn, Lý Nhất Nhân cũng không nói chuyện, nhưng ý tứ cũng đã mười phần minh bạch. Đây là người nào dám ở chỗ này mở miệng? Các ngươi nhị viện còn có hay không một chút quy củ? Lữ Kiến Đức cười ha ha, nói: Lý bác sĩ, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Dư Hội Lượng. Phụ thân của hắn là Dư Tu Thành, là chúng ta nơi thành phố một nhà xưởng thuốc ông chủ. Xưởng thuốc Lý Nhất Nhân liền giật mình, mí mắt có chút nhảy lên mấy lần. Hắn mơ hồ có chút minh bạch, chính mình vừa rồi lo lắng từ gì mà đến rồi. Quả nhiên, Dư Hội Lượng cười híp mắt nói: Lý bác sĩ, gia phủ cùng Phương Kiện từng có ước định, nguyện ý vì Phương Kiện cung cấp nghiên cứu khoa học tài chính, đồng thời hết thảy ít lợi đều cùng Phương Kiện cùng hưởng. Lý Nhất Nhân sắc mặt biến hóa, lập tức trở nên trầm mặc không nói. Hắn đi vào nhị viện trước đó kỳ thật vẫn là lòng tin tràn đầy. Phương Kiện coi như thiên tài đi nữa, cũng chỉ là một cái còn chưa hoàn toàn trưởng thành thiên tài. Điểm này, từ Hợp An diễn thuyết thiên kia luận văn cũng có thể thấy được tới. Nếu như đổi lại là hắn, nghiên cứu đến một bước kia tuyệt sẽ không dễ dàng phát biểu, mà là sẽ tiếp tục nghiên cứu một chút đi, tranh thủ thu hoạch được tiến thêm một bước thành quả nghiên cứu. Mà Phương Kiện dĩ nhiên lựa chọn phát biểu, như vậy rất lớn khả năng chính là nghiên cứu của hắn tài chính xuất hiện vấn đề, sở dĩ bị ép không phát không được biểu nhất định thành quả nghiên cứu đến hội tụ tài chính. Sở dĩ tại hắn nghĩ đến chỉ cần mình cung cấp dư thừa tài chính, như vậy hết thảy đều có thể thương lượng. Nhưng là bây giờ xem ra tựa hồ tình huống cũng không có đơn giản như vậy á.